Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt trời gắt gao, bầu trời không một áng mây, thần binh cốc dưới núi, trên đất trống hoàn toàn yên tĩnh. Một nhóm đệ tử thần binh cốc đứng nghiêm trang, xung quanh khu đất trống là những vòng vây của dân chúng, tất cả đều im lặng. Sơ tỷ sắp đến rồi, Thiếu Phương Bạch đứng thẳng, tay chắp sau lưng. Gia đình của hắn đứng sau, tay cầm kiếm. Triệu Uẩn Thăng và Lạc Nhân Thư đứng bên trái, bên phải, ba người nói nhỏ. Thiếu Phương huynh, lần này nhập môn ngươi nhất định phải dùng hết toàn lực, nếu bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ vài năm, thậm chí mười mấy năm sau cũng khó mà có cơ hội gặp cốc chủ. Lạc Nhân Thư thì thầm bên tai Thiếu Phương Bạch, chỉ có vào mắt cốc chủ mới có thể được công nhận là chân truyền, rồi mới có thể học được thượng thừa võ học. Khu Nguyệt trưởng lão ti là kiếm thủ, nhưng năm bí truyền chỉ có cốc chủ mới có quyền truyền dạy. Thiếu Phương Bạch gật đầu nhẹ hỏi, vậy theo Lạc huynh thì sao? Yên lặng theo dõi, không nên quá vội vàng, nếu không chỉ dựa vào tiểu long hình cũng chưa chắc có thể vào mắt cốc chủ. Lạc Nhân Thư nói nhỏ, thần binh cốc suốt 80 năm qua chỉ có Hàn Thùy Quân và cốc chủ Công Dương vũ đạt đến hình rồng, nhưng tiểu long hình cũng không phải không có. Triệu Uẩn Thăng cũng ghé lại gần, thấp giọng nói, lần này đối thủ lớn nhất của ngươi chính là Cam Vũ, người từ Đông Kim Thành, chỉ cần vượt qua họ thì cơ hội trở thành chân truyền sẽ rất lớn. Thiếu Phương Bạch vẻ mặt nghiêm túc, mắt liếc qua hai thanh niên cách đó không xa. Hai người này căn cốt hơi yếu hơn hắn một chút, tuy cũng đã đạt đến đại viên mãn trong một môn võ công, có thể xem là tiểu long hình, nhưng tuổi tác lại lớn hơn hắn không ít. Hơn nữa, bọn họ tu luyện là hậu thiên căn cốt, so với tiểu long hình tiên thiên của Thiếu Phương Bạch vẫn còn kém một bậc. Nhập môn là chân truyền đệ tử, trong trăm năm qua chỉ có 4-5 người như vậy, ta chưa hẳn không bằng họ, nhưng cuối cùng vẫn phải trông vào sự lựa chọn của mấy vị cao nhân trên đài cao. Thiếu Phương Bạch trong lòng nghĩ. Lạc Nhân Thư và Triệu Uẩn Thăng vẫn còn thấp giọng trao đổi, nhưng ánh mắt của hắn đã hướng về phía đài cao, lòng đầy sóng gió. Hắn hiểu rõ bản thân không thể kém hơn hai người kia, mặc dù cũng muốn nhập môn để trở thành chân truyền đệ tử, nhưng cơ hội này rõ ràng không lớn, nếu không thành công thì sẽ phải chậm chậm mưu tính lại. Thiếu Phương Bạch quét mắt nhìn những người xung quanh, trong lòng tính toán, chân truyền đệ tử không chỉ cần thiên phú căn cốt mà còn phải tính toán rất nhiều yếu tố khác. Nếu hắn có thể chiếm được sự ủng hộ của đa số người, cũng có thể nhanh chóng giành được vị trí chân truyền. Ngay lúc này, âm thanh từ đài cao vang lên, mọi người liền tản ra, mỗi người đi đến các giá gỗ lôi đài. Một số người đứng ra giữ trật tự, một số người ngồi ghi chép, chuẩn bị bắt đầu nhập môn khảo hạch. Ngoài đất trống, dân chúng bắt đầu xôn xao, nhưng dưới sự quát lớn của đệ tử thần binh cốc, mọi người nhanh chóng tản ra, tạo thành một hàng dài trước các giá gỗ lôi đài. Ngoại môn, nội môn, chân truyền, đệ tử thần binh cốc được chia làm các loại như vậy. Mỗi thời đại, số lượng chân truyền luôn duy trì là 12 người, cộng với ngũ đại trưởng lão và cốc chủ môn hạ 2 người. Lê Uyên cũng đang tính toán về chuyện này. Nhờ có Vương Bội Giao, hắn đã hiểu biết không ít về thần binh cốc. Những ngày qua, hắn cũng đã tự mình suy nghĩ và lên kế hoạch. Mục tiêu trước mắt là bái nhập vào nội môn, thậm chí nếu có thể trở thành chân truyền thì càng tốt. Chân truyền đệ tử có địa vị khá cao, gần năm nửa cấp trưởng lão. Dựa vào chín hình võ công và sự chú trọng của Hàn Thùy Quân, hắn tự tin rằng cơ hội trở thành chân truyền là không nhỏ. Tuy nhiên, hắn vẫn có một chút lo lắng. Khoảng cách từ khi Hàn lão sở xương chỉ mới có nửa năm, căn cốt của mình tuy có tiến bộ, nhưng có lẽ tốc độ như vậy hơi quá nhanh. Lê Uyên vừa suy nghĩ về điều này, thì đột nhiên nghe thấy trên đài cao truyền đến một giọng nói hùng hồn, đầy sức mạnh. Cao Liễu Huyện, Lê Uyên, Cao Liễu Huyện, Lương A Thủy, soạt. Lúc này, một đệ tử mặc giáp duy nhất còn đứng tại chỗ trong đám người tiến lên trước, tiếp tục lớn tiếng, ra khỏi hang. Lê Uyên hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá để tâm. Trước đó hắn đã chuẩn bị tinh thần, thản nhiên tiến về phía đất trống. Lương A Thủy đứng cách đó không xa và đang quan sát bốn phía. Nghe thấy tên mình được gọi, liền hơi lắc người rồi cũng bước ra ngoài. Là Hàn lão tiến cử hai người từ Cao Liễu Hiền. Người đầu tiên là ai vậy? Dáng vẻ anh tuấn, căn cốt chắc chắn không tệ. Không phải nghe nói Hàn trưởng lão lần này chỉ chọn những người có căn cốt thượng đẳng sao? Nhìn cánh tay dài và eo mảnh như tay vượn, eo ong, là Lê Uyên đấy. Nghe nói nửa năm trước đã luyện Bạch Phiên Phi Phong Trì đến đại viên mãn. Hai người lần lượt bước ra, đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Những đệ tử thần binh cốc đứng dưới chân núi cũng không ngừng nhìn lại, có người nghi hoặc, có người kinh ngạc. Tin tức về việc thần binh cốc mở sơn môn đã được lan truyền từ trước, và đã có hơn 10 phái tầm ảnh sứ đi khắp các quận huyện để lựa chọn người tài. Trong số những người được chọn, danh tiếng lớn nhất tự nhiên là Thiếu Phương Bạch, Cam Vũ. Đông Kim Thành cùng những thiên tài có tiên thiên hoặc hậu thiên căn cốt đạt đến 6 hình. Cạnh họ, có thể nói Lê Uyên và Lương A Thủy là hai người có cơ sở căn cốt thấp hơn. Hắn là Thiếu Phương Mạch nhíu mày, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Đó là Lê Uyên sao? Khu đất trống trước mặt hầu như chỉ toàn là những võ giả có khí huyết đại thành trở lên, không thiếu các võ giả thối thể, nội tráng, thậm chí có cả các cao thủ dịch hình. Ánh mắt của những người này dường như có thể xuyên thấu mọi thứ, thật sự khiến người ta cảm thấy áp lực. Dưới ánh mắt sắc bén của nhiều người như vậy, ngay cả Lê Uyên cũng cảm thấy một chút bất ngờ trong lòng. Lương A Thủy thì căng thẳng đến mức tê cả da đầu, suýt chút nữa quên mất mình phải đi đâu. Tuy nhiên, rất nhanh, Lê Uyên cảm nhận thấy ánh mắt của mình không còn bị dõi theo nữa. Khi hắn đến gần, hắn nhìn thấy những đệ tử mặc trọng giáp, trên người họ toát ra một ánh sáng lam kỳ lạ. Ô Cổ Thanh Bảo Giáp, bậc 2. Ô Kim Sát Bách Luyện, Thanh Bảo Thạch Ngàn Trùy, hỗn hợp linh thú Ô Châu Gia mà đúc thành toàn thân trọng giáp, trong ngoài 3 lớp, nặng đến hơn 200 cân. Điều kiện trưởng ngự, thối thể đại thành, tùy ý khổ luyện viên mãn, trưởng ngự hiệu quả. Đao kiếm khó thương, không kiên đao binh, khổ luyện thiên phú, bậc 2 trọng giáp, hơn nữa lại là loại giáp chế tác tinh xảo. Lê Uyên không khỏi giật mình. Những đệ tử này mặc giáp, hiệu quả trưởng ngự của họ gần như không có gì khác biệt, mà lại còn có thêm khổ luyện thiên phú, đồ tốt thật. Nhìn thấy những bộ trọng giáp này, Lê Uyên chợt nhận ra trước đây mình đã nghĩ quá ít. Luyện công, chiến đấu, chạy trốn, ba bộ trưởng ngự phối hợp ngoài ra, một bộ phòng thân trọng giáp như thế này chắc chắn là vô cùng cần thiết. Nếu có thể trang bị 4 bộ trọng giáp giống nhau. Lê Uyên, Lương A Thủy. Một đệ tử của thần binh cốc mặc trọng giáp bước tới, giọng nói lạnh lùng, không thể phản kháng. Ta là Bạch Nguyên Cương, thân vệ quân thập trưởng, lần này ta phụ trách khảo hạch nội môn. Bây giờ, đi chọn vũ khí. Lê Uyên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hắn đi đến một giá binh khí, chọn một thanh chùy dài bậc 1, cầm lên thử, cảm thấy nặng chừng 30 cân, nhưng trong tay hắn lại nhẹ như không. Lương A Thủy cũng đi vài vòng, cuối cùng chọn một thanh trường mâu, đưa vũ khí ra. Đánh ta. Bạch Nguyên Cương liếc qua Thiếu Phương Bạch đứng ở xa, giọng trầm xuống. Ba hợp bên trong, nếu hắn lui lại coi như thông quả. Nếu không, thì cút đi tham gia ngoại môn khảo hạch. Đúng. Lương A Thủy hít sâu một hơi, tay nắm chặt trường mâu, lại nhìn về phía Lê Uyên. Ngươi tới trước. Bạch Nguyên Cương cũng nhìn Lê Uyên, vẻ mặt có chút không vui. Ta trước. Toàn lực. Lê Uyên nhìn thoáng qua bên kia, thấy một đại hán mặc giáp, khí thế mạnh mẽ, rõ ràng là một trong bách phu trưởng của thần vệ quân, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người trước mặt. Nhanh lên. Bạch Nguyên Cương có vẻ không kiên nhẫn, còn hai tên đệ tử mặc giáp đứng ngoài nhìn Lê Uyên và Lương A Thủy với vẻ thương hại, rồi quay đi tham gia khảo hạch với đệ tử nội môn. Tốt. Lê Uyên gật đầu, đột một bùng lên. Hắn điểm chân, khí huyết trong người lập tức bộc phát. Không hề giữ lại, hắn thi triển ngay trường ngự binh khí, thanh chùy dài lập tức vung lên. Hô, một tiếng, nhằm thẳng ngực Bạch Nguyên Cương. Hắn muốn thử xem bộ trọng giáp này có thể phòng ngự tốt như lời đồn không. À, thấy chùy bay đến, Bạch Nguyên Cương không vội vã, cảm thấy nó đến hơi chậm, chỉ giơ cánh tay lên, dùng khuỷu tay tiếp chùy, còn hai chùy nữa. Nhưng ngay sau đó, thanh chùy rơi xuống đất với một tiếng bành, vang dội. Thoát ra ngoài lần này, không gặp được người kế tục tốt, cũng chỉ có hai người này miễn cưỡng có thể nhìn nhận. Hàn Thủy Quân hững hờ nói, những năm qua hắn thu nhận không ít đệ tử, trong đó cũng có những người căn cốt kém, nhưng dù sao, đệ tử của hắn đều phải vào được nội môn. Cái gọi là khảo hạch chỉ là một cuộc kiểm tra qua loa mà thôi. Đột nhiên mí mắt của hắn khẽ giật, dường như có một tia sáng lóe lên trong mắt. Bạch Nguyên Cương, thật sự là gan lớn thật, đừng làm can. Khô Mệt Trưởng Lão phản ứng nhanh chóng, một tay đè xuống cánh tay của Hàn Thủy Quân. Bạch Nguyên Cương không có nội khí, hắn phụ trách nội môn khảo hạch, cũng là điều hợp lý mà thôi. Bằng, Hàn Thủy Quân giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của Khô Nguyệt Trưởng Lão, đột nhiên đứng dậy. Ngươi, Thu Chính Hùng và các lão giả đứng phía sau nhìn thấy cảnh này, đều biến sắc, có vài người không khỏi lùi lại một bước, trong lòng sợ hãi. Công Dương Vũ nhíu mày, đang muốn nói gì đó, thì đột nhiên quay đầu, như có cảm giác gì đó, ánh mắt dừng lại nhìn xuống dưới đài cao. Khô Nguyệt Trưởng Lão cũng hơi chậm lại, cũng nhìn về phía đất trống. Chỉ nghe một tiếng bảnh, vang lớn, một bóng đen bay vào ra ngoài, đập mạnh xuống đất khiến bụi mù bay lên một mảng lớn. Bạch Nguyên Cương, Thu Chính Hùng sắc mặt thay đổi, đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt kinh ngạc, trong lòng hoài nghi không rõ. Bạch Viên Kình, Tiểu Long Hình, Tiểu Long Hình. Những trưởng lão trên đài đều biến sắc. Đối với họ mà nói, Tiểu Long Hình tuy là thiên tài, nhưng họ cũng không phải kém cỏi. Điều khiến họ ngạc nhiên là Hàn Thủy Quân đã ghi chép trong cốc rằng Lê Uyên chỉ là người có căn cốt trung bình, truy pháp mới chỉ hoàn thành đại viên mãn, sao giờ lại có thể ra tay mạnh mẽ như vậy? Sư đệ thật sự có tiến triển. Công Dương Vũ nhìn thoáng qua Hàn Thủy Quân, sắc mặt của Hàn Thủy Quân biến hóa liên tục, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại vẻ bình thản. Có lẽ là lúc trước ta sở sương không kỹ. Đúng là một tiểu tử tốt, thực sự làm ta rất ngạc nhiên. Hàn Thủy Quân nhẹ nhàng vỗ tay vào ghế, ánh mắt nhìn xuống dưới đài, nơi Lê Uyên đang múa chỉ, cảm xúc dâng trào, sờ xương không kỹ sao. Các trưởng lão trên đài đều im lặng. Hàn Thủy Quân tuy là người đã dịch hình rất nhiều lần mà vẫn chưa vào được thông mạch, cảnh giới của hắn so với bọn họ thấp hơn, nhưng lý do chính là vì hắn đã luyện nhiều hình thể quá mức. Sờ xương là một phần quan trọng trong quá trình đó, hắn chắc chắn xứng đáng với vị trí trong thần binh cốc, vậy sao có thể nói là sờ lộn xương. Đủ rồi, Hàn Thủy Quân lần nữa ngồi xuống, Thu Chính Hùng lúc này lại đứng lên, dấu tóc dựng ngược, nhưng lần này lại là hắn bị ngăn lại. Đành phải trơ mắt nhìn dưới đài, Bạch Nguyên Cương bị Lê Uyên đánh một chùy rồi lại một chùy, liên tiếp bị đập mạnh không ngừng. Làm sao có thể, đó là Lê Uyên, thế mà, chỉ trong nháy mắt, Lê Uyên một chùy đã đánh bay Bạch Nguyên Cương, khiến cho đất trống lớn dưới đài bùng lên, như thể cả không gian đều sôi trào. Thần binh cốc chỉ có 300 người có thể khoác trọng giáp, đó là thần vệ quân, những tinh nhuệ thật sự của quân đội. Mà giờ phút này, người khoác trọng giáp của thần vệ quân lại bị một đệ tử chưa nhập môn dùng một chùy đánh bay. Thập cửu thúc nhường rồi. Thiếu Phương Bạch có chút choáng váng. Triệu Ẩn Thang và Lạc Nhân Thư sắc mặt biến đổi. Bọn họ không nghĩ rằng Bạch Nguyên Cương sẽ để thua dễ dàng như vậy. Khả năng duy nhất chính là tiểu tử kia giấu giếm võ công. Một chùy rơi xuống, Bạch Nguyên Cương bị đánh văng ra ngoài. Lê Uyên cất bước đuổi theo, đã nói xong ba chùy, vậy thì thiếu một chùy không xong. Hắn múa chùy dài, phát ra tiếng xé gió. Hô hô, dù hắn chưa vận dụng trưởng binh lục gia trì, nhưng với cơ thể đã sửa xong chín hình, tốc độ và lực lượng của hắn đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. 30 cân chùy như mưa to gió lớn liên tục khiến Bạch Nguyên Cương phải rút lui không ngừng. Ngươi, Lê Uyên ra tay như cuồng phong, tốc độ nhanh đến mức khiến Bạch Nguyên Cương không thể phản ứng kịp. Nếu không phải hắn mặc trọng giáp, ba chùy này có thể đã đánh chết hắn rồi. Đủ rồi, một tiếng giống như sấm vang lên, Lê Uyên thu tay lại, vứt chùy xuống, trong lòng cũng có chút bình tĩnh. Thối thể đại thành khoác trọng giáp, dù có thể khó đối phó hơn Tào Diễn, nhưng với chùy binh thì không sợ trọng giáp. Đối với hắn, chỉ khó một chút mà thôi. Hô, một người cường tráng, mặc giáp như gấu bước tới, khuôn mặt trầm như nước, Triệu đại ca. Bạch Nguyên Cương sắc mặt đau đớn, giọng nói có chút yếu ớt, Triệu Nhiễm thanh mặt không chút biểu cảm, bị một đệ tử chưa nhập môn đánh thành bộ dạng như vậy, còn có mặt mũi ở đây sao? Cút đi. Vâng, Bạch Nguyên Cương không thể đứng dậy, phải nhờ hai người đỡ mới có thể khó khăn lùi ra. Xung quanh đất trống đã trở nên xôn xao, Thiếu Phương Bạch, Cam Vũ, Đông Kim Thành và những người khác đều kinh ngạc, trong khi nhóm Cao Liễu Huyện lại càng hoảng sợ. Cái đó là thần vệ quân sao? Nhạc Vân Tấn nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Hắn là nội kình sao? Trong 300 thần vệ quân, mặc trọng giáp ít nhất cũng phải thối thể đại thành, mà hắn, Vương Bội Giao kinh ngạc, chốc lát không kịp phản ứng. Lê Uyên, Triệu Nghiễm Thanh xoay người lại, mặt lạnh như băng, thân người có 6 hình căn cốt, sao không báo? Tại sao lại giấu giếm, ra tay tàn nhẫn như vậy? Triệu Nghiễm Thanh trong lòng tức giận, còn Lê Uyên thì khom người cúi đầu. Sư phụ, Triệu Nghiễm Thanh thân thể bất giác run lên, ngay sau đó chỉ cảm thấy dưới chân không còn cảm giác, toàn bộ người như bay lên khỏi mặt đất. Hắn cố gắng ổn định thân hình, nhưng cảm giác gân cốt như bị tách ra, không thể khống chế, chỉ còn cách nhìn mặt đất càng lúc càng gần. Bụi mù bay lên, soi đồng dạng đồ vật. Hàn Thủy Quân cầm một miếng vải lụa, xoa tay rồi vứt đi, nhìn Lê Uyên hành lễ, trên mặt lúc này mới nở nụ cười. Lão phu thật sự nhìn lầm sao? Đệ tử có chút tiến bộ. Lê Uyên nhìn xuống Triệu Nhiễm Thanh đang nằm sóng xoài trên đất, mỉm cười. Đạo gia cũng có người giúp đỡ mà. Đến. Hàn Thủy Quân giơ tay vỗ vai Lê Uyên, dưới chân ông điểm nhẹ một cái, đã cùng Lê Uyên bay lên đài cao. Bên cạnh, Lương A Thủy sắc mặt cứng đờ, đi tới hai đệ tử thần vệ quân. Sắc mặt của họ lúc này quả thật đen như mực, khiến người ta sợ hãi. Trên đất trống, âm thanh náo nhiệt vang lên khắp nơi, tất cả như ép phải ngừng lại, nhưng trên đài cao lại chỉ có 10 phần tĩnh lặng. Đệ tử Lê Uyên, bái kiến cốc chủ, các vị trưởng lão. Lê Uyên thực hiện đầy đủ lễ nghĩa, ánh mắt lướt qua toàn bộ đám người trên đài. Ngoài Hàn Thủy Quân, trên đài cao có 13 người, trong đó có 5 người ngồi, 8 người đứng, khí huyết đều tràn đầy, như ngọn lửa hừng hực. Hàn Thủy Quân trong lòng vô cùng vui vẻ, cười nói, đệ tử này của ta, thân mang tiểu long hình, căn cốt và thiên phú đều là tốt nhất, có thể trở thành chân truyền. Chân truyền, một tiếng phản ứng đột ngột vang lên từ trên đài, Thu Chính Hùng sắc mặt không vui, học trò của ngươi đã có 2 người, đâu còn chỗ cho danh lạch chân truyền nữa. Ngươi, ngươi đang muốn giành danh lạch chân truyền của lão phu sao? Thấy Hàn Thủy Quân nhìn mình chăm chú, Thu Chính Hùng nhanh chóng phản ứng, mặt mũi tức giận, nói với giọng đầy vẻ châm chọc, Ngươi thật sự quá mơ mộng. Trên đài cao, một lão đầu hơn trăm tuổi khí thế hùng hồn, dậm chân xuống đất, mặt mũi đỏ lên vì tức giận. Trong thần binh cốc, nội môn chỉ có ngũ đại trưởng lão, chân truyền chỉ có 12 người. Đây là quy củ đã tồn tại hơn ngàn năm qua, chưa từng thay đổi. Mỗi một trưởng lão chỉ có 2 danh lệch, muốn có một suất, ngay cả khi phải bỏ ra mọi giá cũng không dễ dàng, không thể thương lượng sao? Hàn Thủy Quân hơi nhíu mắt lại, hỏi, tuyệt đối không thể. Thu Chính Hùng cương quyết từ chối, rồi nhìn lướt qua các trưởng lão khác. Cả Khô Nguyệt và ba trưởng lão còn lại cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt dường như không để ý đến chuyện này, tất cả đều không thể nhượng bộ. Ừm, tốt. Hàn Thủy Quân không giận, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Lương A Thủy đang bị ngã trên đất, rồi nhìn về phía Thiếu Phương Bạch, người vừa qua khảo hạch, thanh kiếm trong tay lấp lánh. Bạch gia, Triệu gia dám tự mình cấu kết, là con cháu trong gia tộc mà vì một số việc lại bái sư học nghệ, việc này lão phu nhất định phải tra cho rõ. Thiếu Phương Bạch có 6 hình thiên phú, tài năng xuất chúng, kiêu ngạo như vậy, nhập môn có vấn đề gì sao? Thu Chính Hùng mặt mày trầm xuống, không hề nhượng bộ, có hay không? Tra một chút là biết. Hàn Thủy Quân bình tĩnh đáp lại. Thái độ của hắn lại khiến Thu Chính Hùng càng thêm lo lắng, sắc mặt hắn thay đổi. Mấy lão giả đứng phía sau cũng bắt đầu cảm thấy không ổn, đều cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ Hàn Thủy Quân. Hàn sư huynh, xin đừng xúc động. Lần này mấy đại trưởng lão còn lại cũng không ngồi yên. Trong thần binh cốc, đệ tử của gia tộc Triệu và Bạch không ít, chuyện này mà để lộ ra ngoài sẽ rắc rối lớn. Thiếu Phương Bạch có 6 hình thiên phú và nội môn là hoàn toàn hợp lý. Khô Nguyệt trưởng lão nhẹ lắc đầu nói, về phần Triệu gia, Bạch gia có làm gì thì cũng phải do cốc chủ quyết định. Khô Nguyệt sư tỷ nói đúng, các trưởng lão còn lại đều gật đầu đồng ý. Trên đài cao, không khí có phần xôn xao, nhưng không ai để ý đến dưới đài. Thiếu Phương Bạch cầm kiếm đứng thẳng, lâu lâu không nghe thấy phản hồi từ trên đài, sắc mặt hắn dần chuyển sang khó coi. Lê Uyên lúc này chú ý đến cảnh tượng dưới đài, nhưng không quá để tâm. Hắn biết rằng trong thần binh cốc có nhiều phe phái khác nhau, không chỉ có các trưởng lão nội môn như Thu Chính Hùng, Khô Nguyệt, mà còn có bát đại trưởng lão ngoại môn và cốc chủ nữa. Các phe phái này luôn lẫn lộn với nhau, mối quan hệ phức tạp vô cùng. Trên đường đến đây, Lê Uyên đã nghe nói qua những câu chuyện này, nhưng hôm nay mới tận mắt chứng kiến sự phức tạp của nó. Lão Hàn hình như không có nhân duyên tốt lắm, Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Hắn biết Hàn Thủy Quân xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở quận huyện, luôn có chút mâu thuẫn với các phe phái khác trong cốc. Có lẽ chính vì thế mà tính cách của Lão Hàn mới có phần quái dị như vậy. Lê Uyên cảm thấy ý niệm trong đầu thay đổi, liếc nhanh về phía cốc chủ Công Dương Vũ đang ngồi bất động. Vị cốc chủ này vẫn bình thản, không tỏ ra quan tâm đến những mâu thuẫn giữa các trưởng lão dưới trướng. Bạch, đột nhiên, Lê Uyên cảm thấy cơ thể mình cứng lại, cảm nhận ánh mắt của cốc chủ đang nhìn chằm chằm vào mình. Thần binh cốc mỗi đời chỉ có 12 chân truyền, bây giờ tuy có 1-2 vị chưa đạt được, nhưng Hàn sư đệ học trò của người đã mất danh lệch. Mặc dù cũng không phải chỉ có 2 vị danh lệch, nhưng thượng đẳng 6 hình cũng không đủ để nhập môn làm chân truyền. Công Dương Vũ mở miệng, lời nói của ông đè nén mọi tạp âm trên đài cao. Nghe thấy lời này, Hàn Thủy Quân có chút nhíu mày rồi lại ngồi xuống. Thu Chính Hùng mặt mày hơi chậm lại, nhưng rồi cũng nhíu chặt lông mày. Về phần Triệu gia, Bạch gia, liệu có phải tự cấu kết với nhau không? Cứ giao cho Hàn sư đệ đi điều tra. Nếu thực sự có chuyện này, trong cốc tất không dễ tha, tuyệt đối không thể. Thu Chính Hùng và sau lưng mấy trưởng lão ngoại môn đồng loạt lên tiếng ngăn cản. Hàn Thủy Quân trước đây đã không muốn tham gia vào công việc trong cốc, bây giờ cũng không có tư cách làm gì cả. Hắn, giọng họ dần dần nhỏ lại. Lúc này, Công Dương Vũ mới thu lại ánh mắt, rồi lại nhìn về phía Lê Uyên. Lê Uyên khom người cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, người cốc chủ này, mỗi lần ánh mắt của ông rơi xuống, hắn đều có cảm giác như bị gai đâm vào sau lưng. Trước đó, hắn tưởng đó chỉ là ảo giác, nhưng giờ có vẻ đây là một loại võ công cực kỳ cao thâm. Hay là, khi võ công đạt đến một cảnh giới nhất định, ánh mắt của người ta cũng trở nên sắc bén và có sức nặng như vậy. Thượng đẳng 6 hình căn cốt, có thể nhập nội môn, Lê Uyên, Thiếu Phương Bạch, Cam Vũ, Đông Kim Thành, Ân, còn có Lương A Thủy, tất cả đều có thể vào nội môn. Hàn Thủy Quân nhíu mày không nói, nhưng có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau hắn thả lỏng lông mày. Cốc chủ, Cam Vũ tuy chỉ là tiểu long hình, nhưng lại có 2 môn võ công đã tu luyện đến viên mãn. Trước 30 tuổi, chưa hẳn là không thể đủ 9 hình, có khả năng hóa rồng. Lão Phu cho rằng, có thể phá lệ thu làm chân truyền. Thu Chính Hùng nhíu mày về phần Thiếu Phương Bạch. Hắn tuổi còn trẻ, chậm lại 1-2 năm nữa cũng sẽ có thể. Khô Nguyệt sư đề nghị thế nào? Khô Nguyệt trưởng lão chỉ liếc nhìn Hàn Thủy Quân, khẽ cười, nhưng rồi lại không nói gì. Nàng có chút nghi ngờ lão già hòa này, vì rõ ràng ông ta đang có ý đồ gì đó. Lão Hàn rõ ràng đã có ý muốn mượn dao giết người. Không thể. Công Dương Vũ nhàn nhạt phủ nhận, ánh mắt lướt qua những lôi đài trên đất trống. không tỏ vẻ hào hứng, có vẻ chuẩn bị rời đi. Lúc này, một tiếng nói lại vang lên, khiến mọi người trên đài cao phải nhìn lại. Là Lê Uyên, hắn hơi khom người hỏi, xin hỏi cốc chủ, thế nào mới có thể nhập môn làm chân truyền? Ở đây nào có phần của ngươi mà nói chuyện? Một lão già tức giận quát lên. Lê Uyên không nhìn lão, chỉ trong lòng nghĩ ra danh tự của người này. Triệu Xuân Kinh, một trong các đại trưởng lão ngoại môn, là gia chủ của Triệu gia Phù Thành. Lão phu đệ tử, sao lại nói như vậy? Hàn Thúy Quân không vui, đôi mắt hạ xuống, tỏa ra một khí tức nguy hiểm khiến người ta rợn gáy. Hắn không thích quay lại Thần Minh Cốc, một phần lớn cũng vì những người này, cả ngày chỉ biết nhảy nhót qua lại. Hắn lại không thể làm lớn chuyện, trong lòng chỉ biết nộ khí bốc lên. Xuân Kinh, im ngay. Thu Chính Hùng cũng có chút sợ hãi, vội vàng quay đầu quả trách. Thần Minh Cốc từ ngàn năm nay nhập môn tức là chân truyền, không phải là hình rồng thì không thể, tiểu rồng cũng không đủ. Công Dương Vũ ngược lại rất ôn hòa đáp lại, ngươi thiên phú không kém, căn cốt cũng tốt, nếu vào nội môn tu luyện 3 năm 5 năm chưa hẳn không thể gia nhập chân truyền. Chí Ninh sao? Lê Uyên liếc nhìn Hàn Thủy Quân, tự lẩm bẩm một câu, thật tốt cố gắng là được. Công Dương Vũ lại nhìn xuống trận đấu trên đài, trong lòng đã không còn hứng thú, đứng dậy cúi đầu chào các trưởng lão rồi định rời đi. Bang, một tiếng như âm thanh của cung kéo căng đột ngột vang lên từ phía sau. Công Dương Vũ quay lại kinh ngạc, chỉ thấy trên đài cao sắc mặt mọi người đều thay đổi. Âm thanh lớn vang lên từ nơi Lê Uyên, người trung thực tôn hậu đang hành lễ, bỗng nhiên bùng phát. Lê Uyên nhẹ nhàng dẫm chân, nền gỗ của đài cao cao 8 mét liền phát ra một tiếng vang lớn. Ồ, trên người hắn ánh lửa chớp lóe, da hắn trở nên đỏ rực, dưới lớp da là những mạch máu như đang phình to, từ từ chuyển thành màu đen cuồn cuộn như thể sắp bùng nổ. Dưới đài, Thiếu Phương Bạch ngậm đầu nhìn thấy Lê Uyên dẫm chân, quần áo xung quanh hắn ào ào rung động trong chớp mắt, giống như hơi thở đang bành trướng ra ngoài, những gân đen hiện lên, quần áo căng lên giống như sắp nổ tung. Đây là Thiếu Phương Bạch trợn mắt kinh ngạc. Trên đài cao nhất thời không một tiếng động, có thể nghe được tiếng kim rơi. Một đám trưởng lão đều không ngờ tới cảnh tượng này, họ nhìn nhau đều đầy kinh ngạc. Hình rồng lực lượng hùng hồn tràn đầy toàn thân, Lê Yên cảm thấy tầm mắt của mình như được nâng cao lên rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thẳng vào đám trưởng lão trên đài cao. Hắn nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Thu Chính Hùng, những lão giả phía sau hắn cũng không giấu nổi sự chấn động, chỉ có Hàn Thủy Quân là mỉm cười, vẻ mặt bình thản. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở Công Dương Vũ, người đang nhíu mày. Cốc chủ Chính Hình có phải là đệ tử dạng này không? Tốt. Hàn Thủy Quân vỗ tay cười lớn, nhìn sắc mặt khó coi của Thu Chính Hùng, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái, như thể vừa uống phải một ngụm rượu ngon. Chín Hình, làm sao có thể? Cao liễu ra hình rồng nhiều năm như vậy mà không ai phát hiện. Tốt, lão Hàn, ngươi thật sự giấu giếm sâu như thế. Kinh ngạc một hồi, trên đài cao lập tức náo nhiệt lên. Chín Hình là hình rồng, điều này không chỉ so với căn cốt thượng đẳng mà còn là một loại chuyển biến kỳ lạ. Lần trước Thần Binh Cốc có xa rồng là hơn 70 năm trước, khi Hàn Thủy Quân và Công Dương Vũ bái nhập sư môn hình rồng. Công Dương Vũ vuốt râu dài, mỉm cười gật đầu. Tốt, cực kỳ tốt. Nghe ông ta nói vậy, Thu Chính Hùng sắc mặt lập tức thay đổi, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không thể nói ra. Chỉ đành đứng dậy, phẩy tay áo rồi bỏ đi. Hắn đi khá nhanh, nhưng vẫn kịp nghe thấy tiếng cười của Hàn Thủy Quân và Công Dương Vũ. Thượng đẳng chín hình, có thể làm chân truyền, còn không mau đa tạ cốc chủ. Hàn Thủy Quân vỗ vỗ vai Lê Uyên, từ 2m2 khiến hắn lại rút về 1m8. Hắn tâm tình rất tốt, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn rõ ràng biết xương cốt của Lê Uyên không có vấn đề gì, nhưng cách đây nửa năm, Lê Uyên chỉ mới hoàn thành phi phong trùy và sửa hai hình mà thôi. Giờ đây, hắn đã thực sự hoàn thiện chín hình. Đệ tử đà tạ cốc chủ. Lê Uyên vội cúi đầu, Công Dương Vũ bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Lê Uyên. Lê Uyên cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Tay vuộn, eo ong, lưng hùm, vai gấu. Lưng hùm, vai gấu. Ân, cực kỳ tốt, các hình bổ sung, bao gồm cả linh hoạt và tính bền dẻo, so với Hàn sư đệ năm đó còn cao hơn một bậc. Hàn Thủy Quân cũng không tức giận, vì trời sinh chín hình có nhiều loại, không phải lúc nào cũng có thể chiếu cố toàn thân, so với cốc chủ vẫn còn kém xa một khoảng. 72 năm, Thần Binh Cốc lại xuất hiện hình rồng. Khô Nguyệt trưởng lão vỗ tay cười lớn, đứng dậy đi tới. Giống như Hàn Thủy Quân, ông ta cũng vỗ vỗ vai Lê Uyên, ánh mắt càng thêm hài lòng. Quả thật là chín hình. Đệ tử bái kiến Khô Nguyệt trưởng lão. Lê Uyên sắc mặt hơi cứng đờ, lão thái thái này sờ soạng một cái, cả người hắn run lên. Lực tay không thể so với lão Hàn trẻ tuổi, nếu không đến 18 hình rồng căn cốt, dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng phải nuôi già. Thần Phong Kinh, không cần quá lâu. Hai trưởng lão còn lại cũng bước tới, đệ tử bái kiến Vệ trưởng lão, Phương trưởng lão. Sau khi lễ phép bái kiến các trưởng lão, Lê Uyên lại bị liên tiếp bóp vai mấy lần. Các trưởng lão này có vẻ không dễ dàng hoàn thành chín hình, mà còn lộ ra vẻ tò mò. Chẳng lẽ còn sờ nữa? Lão Hàn nổi giận. Đây là hắn từ trong cát tìm ra vàng, quyết không cho phép ai đụng tay vào. Vì nếu để những lão gia hỏa này làm hỏng, hắn sẽ không thể nào giữ kín được. Trong lòng Lê Uyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lão Hàn quả nhiên đã che giấu kỹ thuật rèn đúc thiên phú của mình. Nếu không, hắn còn phải đối mặt với mấy lão già trong cốc chuyên đúc binh khí. Hô, Lê Uyên cảm thấy tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất. Quả thật, Lão Hàn đã dựa vào sự giúp đỡ, không để cho mình phải tiết lộ là hậu thiên sửa chín hình. Các trưởng lão trong nội môn dần trở nên ôn hòa. Chỉ có Thu Chính Hùng và mấy trưởng lão ngoại môn rời đi, còn lại những người khác đều nở nụ cười. Thiên tài được đãi ngộ như vậy. Hình rồng. Lê Uyên lại là thượng đẳng hình rồng. Đó là chín hình mới có thể đạt được biến hóa. Dưới đài khảo hạch vẫn còn tiếp tục, không khí huyên náo, tiếng người ầm ĩ. Nhưng đối với Thiếu Phương Bạch mà nói, khảo hạch đã kết thúc. Làm sao hắn lại thế này? Thiếu Phương Bạch thất thần bước ra khỏi sân, đợi lúc Triệu Uẩn Thăng, Lạc Nhân Thư và những người khác vây quanh, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì hôm nay gia tộc của hắn không biết đã bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng dù có tính toán mưu đồ thế nào cũng không thể vượt qua được hình rồng. Hắn vốn tự tin có thể so sánh với Cam Vũ, Đông Kim Thành, nhưng làm sao hắn lại là hình rồng? Thiếu Phương Bạch thần sắc hoảng loạn. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã bắt đầu tập võ. Mong ước lớn nhất của các trưởng bối là hắn có thể kiếm đủ chín hình. Nhưng dù hắn đã sinh ra với sáu hình, đến giờ cũng chỉ có một môn võ công tu luyện đến viên mãn, còn rất xa mới có thể sửa lại căn cốt. Nói chỉ đến chín hình, ngoại môn cũng được. Ngoại môn thì ngoại môn, trước nhập môn, sau đó từ từ tính toán. Phất tay áo đẩy đối thủ ngã xuống đất, Triệu Uẩn Thăng từ trên lôi đài xuống. Với thân phận và địa vị của hắn, khảo hạch ngoại môn thực sự không làm hắn hứng thú. Hắn nhìn về phía đài cao từ xa, nhưng phát hiện trên đó không còn ai. Thiếu Phương huynh, cốc chủ đâu rồi? Ta, Thiếu Phương Bạch cảm thấy trong lòng đau đớn, không thể nói thành lời, chỉ muốn che mặt bỏ đi. Nếu không phải Lạc Nhân Thư nhanh tay lẹ mắt giữ lại, chắc chắn hắn sẽ không tham dự lễ nhập môn nữa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lạc Nhân Thư nhíu mày, nhạy cảm nhận ra có điều không ổn. Chẳng lẽ là Cam Vũ, Đông Kim Thành, không phải bọn họ? Thiếu Phương Bạch lắc đầu, giọng đầy nỗi chua xót. Đúng rồi, Lê Uyên, hắn là hình rồng. Lê Uyên, Triệu Uẩn Thăng sắc mặt đại biến. Hắn, hình rồng, hắn làm sao có thể là hình rồng? Tại thần binh cốc dưới chân núi, giới hạn là những đỉnh nghỉ mát, không ai dám vượt qua. Tốt, cực kỳ tốt. Trong đỉnh nghỉ mát, Hàn Thủy Quân cười tươi, nhìn Lê Uyên đang khom người đứng trước, trong lòng càng thêm hài lòng. Trời sinh chín hình người là thiên hạ hiếm có, nhưng đối với lão phu mà nói, hậu thiên chín hình mới thật sự là kỳ tài vượt trội. Tập võ chỉ mới 2 năm đã hoàn toàn thay đổi căn cốt của hắn. Thiên phú như vậy không thể dùng từ kinh người để hình dung, đúng nghĩa là kỳ tài vượt trội. Ít nhất đối với Hàn Thủy Quân mà nói là như thế. Lão phu năm đó từng du ngoạn thiên hạ, đi qua các đạo châu phủ, chỉ nghe nói về loại kỳ tài này, không ngờ ngươi lại có thiên phú đến mức này. Hàn Thủy Quân tâm trạng rất tốt. Thật sự nếu là người có chín hình bẩm sinh, ông cũng sẽ không vui mừng như vậy. Ngài quá khen rồi. Lê Uyên có chút không thích ứng với sự thay đổi đột ngột của lão Hàn. Lúc này trên mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng, chiếc mặt nạ quái dị, mà là một nụ cười hiếm thấy. Ngươi không hiểu, không hiểu đâu. Hàn Thủy Quân đi qua đi lại, đột nhiên hỏi, bình đạo đấu sát trì, ngươi luyện được đến đâu rồi? Đệ tử bất tài, chưa đạt tiểu thành. Lê Uyên trả lời. Trong thời gian này hắn tập trung vào việc rèn luyện căn cốt, còn võ công tiến triển thì không nhanh. Đặc biệt là đối với binh đạo đấu sát trùy, thiếu mất hạch tâm binh bộ, vì thế việc tinh thông càng ngày càng chậm. Tinh thông, không tinh thông không đủ. Hàn Thủy Quân tự lẩm bẩm, có vẻ như muốn lập tức truyền thụ cho Lê Uyên binh bộ hạch tâm pháp, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, nói, sau khi nhập môn đại điển, lão phu sẽ truyền cho người binh bộ hạch tâm pháp, còn lại võ công tất cả đều phải bỏ qua, tập trung vào đấu sát trùy, dùng tốc độ nhanh nhất để tu luyện đến viên mãn. Đến lúc đó, Lê Uyên liên tục gật đầu, hắn đã mong chờ binh bộ hô hấp pháp từ lâu. Hàn Thủy Quân không tiếc lời khen ngợi, sau đó để lại một vài bình đan dược rồi rời đi, nhanh chóng biến mất, không ai biết ông ta đi đâu. Sau khi nhập môn, tiến bộ trong binh đạo đấu sát trùy sẽ nhanh chóng tăng lên. Lê Uyên tự nhủ, không chỉ vì binh đạo đấu sát trùy, mà còn vì trùy binh. Kỹ thuật này không phải là điều dễ dàng mà có, chỉ những người thực sự đắm chìm trong đạo này mới có thể để lại dấu vết trên binh khí. Trong thần binh cốc, trùy binh tất nhiên cũng mang theo những kỹ thuật gia trì đó. Nếu có thể lấy được cái trùy của lão Hàn sử dụng, vậy thì tốt rồi, Lê Uyên nghĩ. Tuy nhiên hắn biết, đối với những người giang hồ, những binh khí như vậy chẳng khác gì bảo vật, làm sao có thể dễ dàng mượn được. Lê Uyên ngồi trong lương đình một lúc, tiếc nuối thu lại ánh mắt ta. Mãi cho đến lúc này hắn vẫn chưa thể nhìn thấy lại thứ ánh sáng đen kỳ lạ ấy. Lê Thải Huyền kình trùy, Lê Uyên nghĩ về thần binh ấy, rồi quay lại khảo hạch trường. Khảo hạch vẫn tiếp tục. Từng trận đấu trên lôi đài vang lên những tiếng va chạm đao kiếm không ngừng. Được tham gia khảo hạch để nhập tông ở đây thực ra không dễ dàng gì, nhưng một huyện, một trấn mà đã có thể tuyển chọn được những người tinh nhuệ. Giờ đây, vì mục tiêu gia nhập thần binh cốc, những người này đều không giữ lại chút sức lực nào, ra tay chém giết rất tàn bạo. Lê Uyên liếc qua một lượt, thấy không ít người bị thương. Dù trên đài có thần binh cốc đệ tử, nhưng cũng không ít người bị chặt đứt tay chân, đánh thật hung ác quá. Lê Uyên có chút líu lưỡi. Võ công của những người này như Nhạc Vân Tấn hay Ngô Minh, đối với hắn lúc này mà nói chẳng là gì, nhưng cái cách mà họ chiến đấu liều mạng lại khiến Lê Uyên phải chú ý. Gia nhập thần binh cốc chính là cơ hội thay đổi vận mệnh, và đối với phần lớn những người có mặt ở đây, có thể nói đây là cơ hội tốt nhất, cũng có thể là cơ hội duy nhất trong đời. Máu chảy thành sông, chém giết tàn bạo, không thể không nghĩ. Nếu ta không có trưởng binh lục, Lê Uyên trong lòng thầm nghĩ, nếu không có trưởng binh lục, chắc hẳn tôi ngay cả cơ hội tham gia khảo hạch cũng không có. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy tâm trạng mình trở nên nặng nề hơn, đồng thời cũng tỉnh táo hơn. Hắn có được cơ hội hôm nay thật sự không dễ dàng. À, nhị ca, tiếng kêu thê lương truyền đến. Lê Uyên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy trên lôi đài không xa, Ngô Minh máu me đầy mặt, tay cầm trí binh, đang thu thế không kịp. Đối thủ của hắn ngã xuống, lồng ngực vỡ nát, ho ra đầy máu. Đinh Tam Thập hai đài. Dưới đài, một vài thiếu niên trợn mắt nhìn, ánh mắt đầy bi phẫn. Trên đài, Ngô Minh mặt tái nhợt, nhưng khi máu huyết dâng lên, hắn giơ cao truy binh, lớn tiếng nói: "Ta thắng, ngươi giết nhị ca của ta, ta liều mạng với ngươi." Dưới đài, một người cầm đao nhảy lên lôi đài, nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị đệ tử thần binh cốc đạp xuống đài. Lôi đài luận võ, đao kiếm không có mắt, lên đài trước phải báo trước, ai dám gây rối, giết không tha. Người cầm đao ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể lảo đảo, cố gắng rời đi. Khắp nơi trên lôi đài, những sự việc như vậy diễn ra không ít trong số mấy ngàn người tham gia khảo hạch. Tử vong là điều khó tránh khỏi. Tiếp tục, Lê Uyên nhìn thoáng qua, thấy Ngô Minh xuống đài rồi, lôi đài tiếp tục các trận luận võ. Phần lớn võ giả tham gia lần khảo hạch này đều cầm đao binh. Các trận đấu thường chỉ diễn ra vài chiêu, mười mấy chiêu là phần thắng bại. Rất ít trận đấu kéo dài lâu. Vì thế, tốc độ khảo hạch rất nhanh. Lê Uyên xoay người, liền nhìn thấy hơn 10 trận đấu tiếp theo. Lê Huynh. Lê Uyên quay lại, thấy sắc mặt Vương Bội Sao tái nhợt, quần áo nàng nhuốm máu, một vết thương trên người nàng đang được băng bó, dường như chỉ mới cầm máu, thông qua được. Vương Bội Sao miễn cưỡng nở nụ cười, không được, và phải kẻ khó chơi, mấy chiều là thua rồi. Lê Uyên thở dài nhưng cố gắng an ủi nàng, dù sao, tạp dịch đệ tử cũng có cơ hội vào nội ngoại môn. Với thiên phú của ngươi, không có vấn đề gì đâu, thần binh cốc có rất nhiều đệ tử, nhưng không phải ai cũng có thể nhập môn, thậm chí, do điều kiện nới lỏng. Một số người có tuổi tác lớn nhưng vẫn tham gia, 18 tuổi mà nội kình chưa vững thì khó mà vào được. Nhưng nếu 28 tuổi mà nội kình đã khá, vẫn có khả năng trở thành đệ tử chính thức. Đừng an ủi ta nữa, Lê Huynh, lần này ta mang theo bạc chính là chuẩn bị cho chuyện này. Vương Bội Giao có vẻ hơi thất vọng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cười và chắp tay. Chúc mừng Lê Huynh thành công nhập môn. Ta ra sân trước, coi như nghe được rồi, nhưng khi ra ngoài, nhất định phải làm thịt ngươi một trận. Được, đương nhiên rồi. Lê Uyên hiểu rõ nàng đang cố gắng tỏ ra thoải mái, nên cũng không tiếp tục nhắc đến vết thương của nàng hay chuyện mình đã thành chân truyền đệ tử. Mà trời dần khuất sau dãy núi, cuộc khảo hạch nhập môn cũng đang đến hồi kết. Những người từ Cao Liễu huyện đã tụ tập lại, có người vui vẻ, có người sầu muộn. Ta nhập môn, Ngô Minh cảm thấy mắt mình cay cay, gần đây hắn không nghỉ ngơi. Ngày đêm khổ luyện, hôm nay mới có thể thả lỏng, trên người vẫn còn máu rỉ ra, nhưng hắn cũng không để ý. Chúc mừng Ngô Huynh. Lưu Tranh và Văn Diệt Đạt đều nở nụ cười. Nhưng có phần miễn cưỡng, cả hai, giống như Vương Bội Giao, cũng thắng vài trận, nhưng rồi gặp phải cao thủ, cuối cùng vẫn phải rời sân. Cũng chúc mừng Lê Huynh. Lưu Tranh và Văn Diệp Đạt cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng trong lòng họ không khỏi thấy chua xót. Nhìn thấy Lê Uyên, cảm giác đó càng thêm rõ rệt. Sự khác biệt giữa tạp dịch đệ tử và nội môn đệ tử thật sự quá lớn. Tạp dịch đệ tử mặc dù có cùng danh tiếng, nhưng vẫn phải trả tiền để làm việc vặt. Ngoại môn đệ tử không cần trả bạc, trong khi đó nội môn đệ tử mỗi năm đều phải đóng bạc, mà số bạc ấy dùng để nuôi nấng họ. Nghĩ đến đó, Lưu Tranh không khỏi muốn khóc. Hắn vất vả lắm mới có thể chuẩn bị đủ bạc để tham gia vào Bách Hoa Các, nhưng lại không có tiền để bái nhập ngoại môn. Chúc mừng Lê Huynh, ông chủ. Lê Uyên đi đến, mọi người nhao nhao xông tới chúc mừng. Những người xung quanh cũng nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ và kính sợ. Chuyện Nhiễm Thanh Sử Hồng Kông rất nổi tiếng, ai vượt qua được nội môn khảo hạch đều được mọi người biết đến. Lê Uyên từng người đáp lại, trong lòng không khỏi thở dài. Cao Liễu huyện có rất nhiều người không được tiền, trong đó không chỉ có Lưu Tranh và Văn Diệt Đạt, mà Lễ Yên còn nhớ đến lời hứa với gia đình Nguyên Bình Tuấn, con trai Nguyên Bình Tuấn, một thanh niên chất phác, có tên là Nguyên Bình, thuộc loại trung hạ căn cốt, thiên phú cũng chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, nhà hắn có tiền, cho nên có thể móc tiền ra để tham gia. Nhạc sư huynh đốc, Lễ Yên nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Nhạc Vân Tấn, hắn không khỏi nhíu mày. Nhạc Vân Tấn là thượng đẳng căn cốt, cơ bản không thể nào không vượt qua ngoại môn khảo hạch. Nhạc sư huynh cũng đã thông qua, nhưng bị thương không nhẹ, các sư huynh trong Thần Bình Cốc đã đưa anh ấy vào sơn môn rồi. Ngô Minh trả lời, lần khảo hạch nhập tông này, Thần Bình Cốc đã chuẩn bị khá chu đáo. Bên ngoài sân có nhiều đại phu, nếu có ai bị thương nặng thì cũng có thể được trị liệu kịp thời. Mặc dù bị thương, nhưng so với chúng ta, hắn vẫn tốt hơn rất nhiều. Lưu Tranh thở dài trong lòng tiếc cho số bạc của mình. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của những học đồ ngoại thành, tâm trạng của hắn phần nào cũng khá lên. Tạp dịch đệ tử không phải ai cũng có thể làm được. Lương huynh, sao ngươi không tham gia ngoại môn khảo hạch? Ngô Minh đột nhiên quay đầu, thấy sắc mặt Lương A Thủy tái nhợt, khập khiễng đi lại, như thể vừa bị ai đó đánh đập. Lương A Thủy cảm thấy mặt mình như muốn nứt ra, hàm răng gần như nghiến nát. Hắn đã giấu đi nội kinh chuẩn bị nhập môn, nhưng không ngờ lại bị bạo trùy đánh ngã. Chỉ ba chiều thôi mà toàn bộ xương cốt trong người hắn như muốn vỡ vụn. Lúc này hắn còn cảm nhận được máu chảy trong tim. Ta, Lương A Thủy liếc nhìn Lê Uyên trong lòng tràn đầy mộng tưởng. Đang, tiếng đồng la vang lên, làm cả sân bừng tỉnh. Mấy trăm đệ tử của Thần Binh Cốc đều tụ tập lại một chỗ. Một lão giả với thanh âm trung khí mười phần vang vọng khắp cả sân. Lần này khảo hạch nhập môn đã kết thúc, ai chưa thông qua thì rời sân ngay. Thanh âm của lão giả này mạnh mẽ hơn nhiều so với sư hống của Triệu Nhiễm Thanh. Từ vài trăm mét xa, Lê Uyên đã cảm thấy màng nhĩ của mình như bị rung lên. Mới nghe thấy lời nói của lão, cả sân liền vang lên những tiếng khóc rên. Tuy nhiên, dưới ánh mắt sắc bén của các đệ tử Thần Binh Cốc, không ai dám có hành động lỗ mãng. Mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lùi lại, có người buồn bã rời đi, cũng có người ở lại bên ngoài sân chờ đợi. Nhập môn đệ tử, tiến lên đây, lão giả lại trầm giọng nói. Lão giả này trước đó cũng có mặt trên đài cao, là một trong tám trưởng lão ngoại môn, tên là Lộ An Ánh. Trên đài lão vốn không nổi bật, nhưng khi lên tiếng lúc này, âm thanh thật sự như sấm vang, võ công hiển nhiên rất cao. Đây là ngoại môn Khổng trưởng lão. Vương Bội Giao nhỏ giọng thì thầm, nghe nói ông ta đã luyện được nội khí từ hơn 10 năm trước, không biết hôm nay có thể đã thông mạch đại thành chưa. Lưu Tranh cũng thấp giọng nói, nghe nói trong tất cả các trưởng lão nội ngoại môn, chỉ có Hàn trưởng lão là chưa đạt thông mạch. Thông mạch đại thành là một cảnh giới cao, đạt được nội khí thì kinh lực có thể hóa thành khí, có thể ly thể, đao kiếm sinh mang, quyền trưởng phá không, lúc đó mới được coi là đại cao thủ thực thụ. Lão Hàn vì phải dịch trăm hình nên cố tình áp chế cảnh giới sao? Lê Uyên trong lòng chợt suy nghĩ, hắn đã cảm nhận được sự thay đổi từ căn cốt của mình, hiểu được tại sao Hàn Thủy Quân lại nghĩ đến việc dịch trăm hình. Tuy nhiên trước đây hắn không hiểu lý do tại sao lại có sự phân vân này, bởi vì chưa từng nghe nói rằng thông mạch đại thành lại không thể tiếp tục dịch hình. Liệu có phải sinh ra nội khí rồi thì không thể dịch hình nữa, hay là... Lê Uyên vừa suy nghĩ thì bỗng nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Thiếu Phương Bạch và nụ cười gượng gạo của Triệu Ẩn Thăng. Yên lặng. Khi mọi người bắt đầu xôn xao, Khổng An Quang lại lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ át đi mọi tiếng ồn. Ông ta khoát tay ngừng lại, rồi nhìn về phía trước, có mười mấy đệ tử bước lên, mang theo văn thư và cao giọng thông báo. Lần này sơn môn mở rộng, tổng cộng có 2.390 người tham gia khảo hạch. Trong đó, 390 người là tạp dịch đệ tử, 360 người là ngoại môn đệ tử, còn lại 36 người là nội môn đệ tử. Toàn sân hoàn toàn im lặng, những đệ tử đã qua khảo hạch đều biết mình có thể nhập môn hay không. Lúc này trong lòng họ chỉ còn sự bình tĩnh, chỉ có Lương A Thủy là có chút nôn nóng và thấp thỏm. Mặc dù hắn đã tiếp ba chiều, nhưng đệ tử thân vệ quân trong giáp sắt vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng như thép, không một lời, chỉ quay người bỏ đi. Hồi bẩm trưởng lão, đây là toàn bộ danh sách của các đệ tử nhập môn. Triệu Nghiễm Thanh mặc giáp, bước ra khỏi hàng đưa toàn bộ văn thư vào tay Khổng An Quang, rồi không người hành lễ. Dạ, trưởng lão. Khổng An Quang tiện tay nhận lấy danh sách, nhưng chưa đọc qua, chỉ trầm giọng hỏi. Lê Uyên đâu? Lê Uyên. Đám người bên trong có chút xôn xao, những người của Cao Liễu Huyện không khỏi cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ. Lê Uyên chính là hắn. Trong đám người, Thiếu Phương Bạch thần sắc căng thẳng, trong lòng đầy may mắn. Dù không phải hình rồng rất khó nhập môn chân truyền, nhưng hình rồng cũng chưa chắc có thể dễ dàng đạt được vị trí chân truyền. Đệ tử bái kiến trưởng lão. Lê Uyên bước ra khỏi hàng trong lòng bình tĩnh, hắn đã sớm biết mình sẽ trở thành chân truyền. Khổng An Quang cũng biết điều đó, nhưng dù sao thì quy trình vẫn phải trải qua. Cao Liễu Huyện Lê Uyên, thân kiếm chín hình chi biến, năm 17 đã nuôi ra nội kình, chính là ta chập long bất thế gia thiên tài. Khổng An Quang sắc mặt nghiêm nghị, mở lời, trải qua cốc chủ và các trưởng lão thương nghị. Nói đến đây, giọng ông hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn quanh đám người, tất cả đệ tử nhập môn đều lặng im. Bỗng nhiên, có một cảm giác như những người đó đoán ra điều gì, rồi bỗng chốc có chút xôn xao. Chính là Trần Truyền. Tin tức về Lê Uyên đến từ Cao Liễu huyện. Người có căn cốt hình rồng thượng đẳng đã được truyền ra khắp Chập Long ngay khi trời còn chưa sáng. Ngay lập tức, tin tức này lan ra khắp phủ thành, khiến nơi đây xôn xao bột. Không chỉ dân chúng bình thường mà ngay cả các thế lực lớn nhỏ đều bị cuốn vào. Nhập môn tức chân truyền, đây là chuyện chưa từng có trong thần binh cốc suốt hơn 70 năm qua. Hai người duy nhất từng được coi là chân truyền cách đây 70 năm, một người đã trở thành ngũ đại trưởng lão nội môn. Người còn lại thì lên làm cốc chủ, quyền uy vang dội trong phủ quận, là những nhân vật mà cả các thế lực lớn nhỏ đều phải ngưỡng mộ. Lê Uyên, Cao Liễu huyện, nơi nhỏ bé đó sao lại có nhân tài như vậy? Tuổi chưa đầy 18 mà đã là thượng đẳng căn cốt hình rồng, thật là kỳ tài hiếm có. Nhập môn sẽ là chân truyền, sau này chắc chắn sẽ trở thành một trong năm đại khôi thủ. Hình rồng căn cốt tuyệt đối là hạt giống đại tài. Cả thành phố đều chấn động, từ những con phố lớn, ngõ nhỏ, ai cũng bàn tán về Lê Uyên và việc anh tham gia khảo hạch nhập môn của thần Bình Cốc. Trong lúc đó, Triệu Uẩn Thăng lại cảm thấy như mình đang mơ. Ông ta đứng ngây ra tại chỗ khi nghe tin tức này. Thật sự là ông trời không công bằng, sao lại là hắn? Triệu Uẩn Thăng không thể tin nổi, một người chỉ đến từ một nông thôn nhỏ bé như Cao Liễu huyện, làm sao lại có thể đạt đến trình độ này? Chưa đến 18 tuổi đã có hình rồng căn cốt, trên toàn Huệ Châu chỉ có mấy người như vậy. Sao lại gặp phải ngay người này? Triệu gia là một gia tộc lớn, mặc dù không phải là thế lực mạnh nhất, nhưng cũng đứng trong 6 gia tộc lớn của Phủ Thành. Nhà ông đã gây dựng được địa vị hiện tại nhờ vào mối quan hệ với Thu Chính Hùng, người sau này trở thành ngũ đại trưởng lão trong thần Bình Cốc. Chính nhờ thế mà Triệu gia mới có được địa vị này hôm nay. Nếu hắn không chết, tương lai nội môn ngũ đại trưởng lão của thần Bình Cốc chắc chắn sẽ có một chỗ cho hắn. Loại thiên tài như vậy, dù không có gia tộc, không có mối quan hệ, cũng sẽ có vô số người giúp đỡ, thậm chí sẽ có người cung cấp tiền bạc, mỹ nhân, đan dược cho hắn. Triệu Uẩn Thăng cảm thấy lo lắng, trong lòng bất an vô cùng. Làm sao bây giờ? Ông ta tự hỏi. Dù Triệu gia là một trong 6 gia tộc lớn nhất ở Phủ Thành, nhưng gia tộc của ông cũng không phải là không có vấn đề. Gia gia của ông có đến 19 người con trai, phụ thân ông chỉ xếp thứ 16 trong số đó, còn lại trên ông còn có 6 người anh trai. Phải làm gì để đối phó với chuyện này? Đưa cửa hàng cho hắn? Không, không thể thế được. Có khi phải xin lỗi hắn, phải làm lễ tạ tội. Hoảng loạn suy nghĩ một hồi, Triệu Uẩn Thăng bước nhanh về nhà. Vừa đến cửa sân, ông ta đã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ phía nhà mình, và rồi một bàn tay lớn đón ông vào trong. Bị phụ thân dẫn vào hậu viện, Triệu Uẩn Thăng đứng im tại cửa, không dám bước vào. Hậu viện của Triệu gia sáng đèn rực rỡ, nhưng Triệu Uẩn Thăng không dám vào ngay, chỉ có thể đứng chờ ngoài cửa. Mãi một lúc sau, quản gia mới bước ra và gọi ông vào gặp. Gia gia, Triệu Uẩn Thăng quỳ gối trong viện, không dám ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ chiếu lên đôi giày vải màu đen và không khí thơm nồng của nền trong sân nhỏ. Thượng đẳng hình rồng truy pháp thiên tài. A, à, có ý tứ, có ý tứ. Tiếng nói già nua vang lên, khiến Triệu Uẩn Thăng toàn thân run rẩy. Gia gia, ta không biết hắn. Biết phải làm như thế nào không? Biết rồi, cửa hàng sẽ trả lại, tổ chức yến tiệc để bồi tội. Triệu Uẩn Thăng vô cùng khẩn trương, nhưng cũng nhớ lại cách gia tộc thường xử lý những chuyện như thế này. Không thể giết người, chỉ có thể hạ mình, dùng sự yếu thế để giải quyết. Chưa đủ, người bồi tội như thế nào? Cửa hàng trả lại cho hắn, sau đó mời hắn đến nhà. Lão phu thay ngươi bồi tội, như vậy mới có thể hóa thù thành bạn, thể hiện thành ý. À, ngài muốn thay ta bồi tội? Triệu Uẩn Thăng đột nhiên ngẩng đầu, có chút sững sờ, cảm giác không thể tin được. Gia gia hắn là ai? Chủ tịch của 6 đại gia tộc Triệu gia, một cao thủ nổi danh suốt mấy chục năm. Vậy mà vì chuyện nhỏ của hắn, lại muốn tự mình tổ chức yến tiệc bồi tội sao? Gia gia, Triệu Uẩn Thăng há hốc miệng, chỉ thấy từng làn khói mờ ảo trong không khí. Rồi một người lão già mặc áo dài chậm rãi xoay người trở vào trong phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng rực, nhưng hắn không khỏi rùng mình, rồi vội vàng lui ra ngoài. Phủ thành lớn hơn Cao Liễu huyện rất nhiều, nhưng tin tức lại lan truyền cực nhanh. Lê Uyên cùng đám người lưu tranh đi qua, nghe thấy không dưới 100 người nhắc đến tên mình. Cảm giác có chút lạ lẫm, dường như đã có chút thành danh rồi. Hắn hơi ngạc nhiên, còn Lưu Tranh và những người đi cùng thì tỏ ra có chút hoảng hốt, không thể tin được Cao Liễu huyện sao lại có một vị chân truyền đệ tử của thần Bình Cốc. Trước đây mấy trăm năm, Cao Liễu huyện làm gì có ai giỏi đến mức đó. Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh, những người làm ở cửa hàng rèn binh khí, không khỏi ngạc nhiên. Họ nhớ lại, năm đó Lê Uyên mới tới, chỉ là một thanh niên bình thường, chẳng ai ngờ rằng chỉ một năm sau, hắn lại có thể tu luyện phi phong trùy đến đại viên mãn. Trung hạ căn cốt sao có thể như vậy được? Chắc chắn là 6 hình trở lên căn cốt rồi. Chín hình A à? Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của đối phương. Vì chuyện này quả thật là một tin cực lớn đối với họ. Lưu Tranh và những người khác cũng hiểu rõ vấn đề này, trong lòng đều cảm thấy một nỗi hoang mang. Họ đi theo sau Lê Uyên mà không dám nói gì. Thần binh cốc chân truyền đệ tử, địa vị không chỉ là mơ tưởng mà còn rất cao. Lê Uyên tính toán trong lòng. Cốc chủ ngũ đại nội môn trưởng lão, ngoại môn bát đại trưởng lão, ba vị chủ sự của đúc binh cốc, bốn vị thống lĩnh thần vệ quân. Nếu hắn thật sự trở thành chân truyền đệ tử, địa vị của hắn sẽ bay lên một cách nhanh chóng và đạt đến một tầm cao không thể tưởng tượng được. Khi Lê Uyên còn chưa trở về tiểu viện, hắn đã cảm nhận rõ sự thay đổi vị trí của mình. Một cỗ kiệu lớn đột ngột chặn ngay con hẻm nhỏ, đông đúc người đứng quanh đó, xa xa có người đã giơ tấm danh thiếp lên. Lê gia, gia chủ của chúng ta tại Bách Hoa Lâu mở tiệc chiêu đãi, mời Thu Vân đại gia tiếp khách. Bách Hoa Lâu. Lưu Tranh trừng lớn mắt hỏi, ngươi nói là Thu Vân đại gia là người xếp thứ 36 trong Bách Hoa bảng ấy sao? Đúng vậy. Người mặc áo quản gia của Lưu gia còn chưa nói xong đã bị người khác chen ngang. Một người khác lên tiếng, lão gia nhà ta mời là Ngưng Sương đại gia. Lão gia nhà ta. Hai người kia hơi thay đổi sắc mặt và ngay lập tức hơn 10 người phần phật xông tới, động tĩnh khá lớn khiến cho Lưu Tranh và Vương Bội Giao đều ngây người. Nhạc Vân Tấn và Ngô Minh thì lùi lại vài bước. Thu thiếp Lê Uyên lùi lại một bước đẩy Lưu Tranh ra, khiến hắn lúc này mới như tỉnh lại từ cơn mộng. Lưu Tranh vội vàng vỗ vỗ Nhạc Vân Tấn và những người khác rồi nhanh chóng tiến lên ngăn cả nhóm quản gia đang xông tới. Chư vị thiếp mời Lê Mỗ nhận, xin chuyển cáo các vị chủ gia, nếu Lê Mỗ rảnh nhất định sẽ tham gia từng bữa tiệc. Lê Uyên cao giọng đáp lại, đi hay không thì để sau tính. Nhưng hắn không phải là người cổ hủ, hắn cảm thấy đây không phải là thiếp mời thực sự, mà là một cách để hắn tăng cường quyền thế, đạt được những lợi ích khác. Lê Uyên vừa đáp lại hết, liền nhìn đám quản gia rời đi. Lưu Tranh ba người bưng một chồng thiệp mời dày cộp trở về, đôi mắt đầy vẻ hâm mộ và ghen tị. Lê Huynh, không, Lê Gia. Lê Huynh, không, Lê Gia. Mang cho ta một cái, làm sao cũng mang cho ta một cái. Lưu Tranh ôm chặt chồng thiệp mời, giọng điệu có phần thay đổi. Cho ta một cái thôi. Lê Uyên chỉ cảm thấy im lặng, Vương Bội Giao không thể nhịn được nữa, một cước đá Lưu Tranh ngã lăn ra đất. 34 tấm thiệp mời đều là từ những gia tộc nhỏ ở phủ thành, quy mô cũng không lớn, cũng hợp lý, bên trong có rất nhiều thế lực lớn liên quan đến các chân truyền, trưởng lão trong cốc. Trong phòng nhỏ, Lê Uyên bắt đầu kiểm tra từng tấm thiệp mời, trong lòng thoáng có sự tính toán, nếu không kiếm đủ năm vật liệu để thăng cấp trưởng binh lục thì hắn chẳng khác nào ổng phí thân phận chân truyền đệ tử này. Về sau đi từng nhà một. Không thể chủ động, đợi họ đến hai lần, những cái tốt thì không từ chối, còn lại thì không hứa hẹn. Lê Uyên trong lòng rất rõ ràng những nhà này mời hắn để làm gì, nhưng nếu có thứ hắn cần, hắn sẽ không ngần ngại trao đổi. Còn về việc trao đổi cái gì và với ai, đó là chuyện cần suy nghĩ từ từ. Sách, không tệ không tệ. Lê Uyên cất kỹ thiệp mời, tâm tình rất tốt, liền lấy ra một viên uẩn huyết đan loại kém nhất, ném cho con chuột con. Thưởng nuôi, cùng vui. Chi chi chi, con chuột con cầm viên đan dược lộn một vòng nhưng không ăn này mà lại ngửi ngửi rồi mới bắt đầu gặm. Tiểu gia hỏa này linh tính ngược lại càng ngày càng đủ, còn biết ngửi một chút. Lê Uyên có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại có chút tò mò. Linh thú là gì? Trong sách có ghi các loại linh tính sinh ra dị chủng thú gọi là linh thú, ăn đan dược nhiều như vậy còn có hiệu quả này sao? Lê Uyên nhìn con chuột con, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, quyết định sẽ thử cho nó ăn thêm vài viên thuốc nữa. Hô, Lê Uyên cảm thấy tinh thần phấn chấn, đứng thẳng như cọc gỗ mà luyện chùy, mãi đến nửa đêm mới đi ngủ. Xe ngựa không lớn nhưng cũng không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Cuối cùng, Lưu Tranh, Nhà Vân Tấn và Ngô Minh ba người phải chen chúc vào, khiến Vương Bội Giá tức giận, liên tục dậm chân. Thần Binh Núi là một trong những dãy núi lớn nhất của Trạch Long Phủ, khoáng sản phong phú, lại có thiên nhiên địa hòa, là vùng đất lý tưởng để đúc binh. Thần Binh Cốc tọa lạc giữa dãy núi, bên trong có một cái hàn đảm. Dọc theo con đường núi, Lê Uyên bắt đầu thấy được những khu kiến trúc nối tiếp nhau quanh hồ. Cái này hàn đàn nước tôi vào nước lạnh, hiệu quả chắc chắn cực kỳ tốt. Lê Nhật đang treo cao, sóng nước lấp lánh, Lê Uyên đưa tay vớt lên một ít nước, cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân đều tát mồ hôi. Danh tiếng của cốc cũng nhờ vào nước trong hàn đàm này. Phương Vân Tú dẫn đường, nhẹ nhàng gật đầu và chỉ vào hàn đàm. Nơi này là một phần của dãy núi, mạch nước ngầm ở dưới rất nhiều, trong đó có rất nhiều linh ngư. Lúc này Lưu Tranh và những người khác đã tản ra, chỉ còn lại Lê Uyên đi theo Phương Vân Tú lên một chiếc thuyền nhỏ. Thần binh cốc nội môn này ở giữa hàn đàm trên một hòn đảo nhỏ. Phương Vân Tú nói, thực ra dù gọi là đầm nhưng không phải là một cái hồ nhỏ, nước không cạn mà do mạch nước ngầm rất sâu nên nhìn có vẻ rất yên tĩnh, quả thật là một bảo địa. Lê Uyên trong lòng tán thưởng, nhìn xung quanh bằng ánh mắt của một thợ rèn. Đây quả thật là một nơi lý tưởng. Chỉ có điều, Lệ Thải Huyền Kình Trùy có thể hay không bị giấu trong hàn đàm này. Lê Uyên đi tới thuyền, quan sát bốn phía. Nhãn lực của hắn rất sắc bén, nhưng dù thuyền đã ngừng lại, hắn vẫn không phát hiện ra dấu vết gì. Xem khắp dãy núi này, tôi không tin là không tìm được nó. Lê Uyên thở dài, nhẹ nhàng bước lên đảo nhỏ. Trên đảo có một ngọn núi nhỏ, cao không quá vài trăm mét, có cây tùm. Tổ chức đại điển cho các đệ tử chân truyền cần hơn một tháng. Trong thời gian này, ngươi có thể đi lên núi thăm hàn lão, hoặc tự chọn một ngọn núi, sau đó tự nhiên sẽ có tạp dịch đệ tử đến dựng phòng ốc cho ngươi, Phương Vân Tú nói. Phương Vân Tú có chút hâm mộ, nàng đến nay vẫn chưa thể sở hữu một tòa núi nhỏ. Cái này không vội. Lê Uyên cũng cảm thấy có chút bất ngờ, khẽ nhíu mày. Nếu như những đỉnh núi này đều có người, thì cũng không hay, dễ gây loạn. Chậm rãi chọn lựa cũng được. Phương Vân Tú gật đầu rồi dẫn đường đi trước, đồng thời giới thiệu về các sư huynh đệ và những kiến trúc xung quanh. Tàng Thư Lâu, Chú Binh Cốc, Nhà Kho, Thần Binh Các, Trưởng Binh Lục thường có sự rung động mạnh mẽ. Trên đảo này, mỗi đệ tử đều có một thanh thượng đẳng lợi khí, thậm chí nhiều người còn có danh khí không nhỏ. Tuy nhiên, cảm giác rung động mãnh liệt nhất vẫn là khi gặp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Binh Các, Lê Uyên bước gần thêm một bước, nhưng ngay lập tức bị Phương Vân Tú giữ lại. Không được phép của cốc chủ, những người không được cho phép vào đây sẽ gặp họa. Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở, Lê Uyên tiếc nuối nói. Thần binh các bên trong chắc chắn có những bảo vật, hoặc ít nhất là những cực phẩm lợi khí. Thần binh cốc rất rộng lớn, đảo nhỏ vòng qua nửa vòng, sắp trời đã dần tối. Lê Uyên rất muốn tiếp tục tham quan, nhưng đành phải từ biệt Phương Vân Tú, đi về phía Hàn Thủy Quân, nơi chỉ binh đường. Hàn đàm chia cắt nội môn và ngoại môn. Hòn đảo nhỏ này có rất nhiều núi, trong đó cao nhất có 6 ngọn núi, từng ngọn núi theo thứ tự là nội môn ngũ đường, cùng với tông môn đại điện, thứ hai là Tàng Thư Lâu, Chú Binh Cốc, Nhà Kho, Thần Binh Các. Tông môn đại điện nằm ở phía bên trái, gần một dặm, chính là nơi truy binh luyện tập. Thần binh cốc đẳng cấp rất cao, nghiêm khắc và rõ ràng hơn hẳn so với cửa hàng rèn binh khí. Đại đa số thời gian, đệ tử nội môn và ngoại môn rất ít khi gặp nhau. Trừ khi là tạp dịch đệ tử, trên hòn đảo nhỏ, Lê Uyên đi qua một vòng nhưng không gặp nhiều nội môn đệ tử. Thay vào đó, anh thấy rất nhiều tạp dịch đệ tử đang làm việc khắp nơi trên đảo, phân bố ở các khu vực để lao động. Họ chẻ củi, gánh nước, vận chuyển vật liệu, sửa chữa phòng ốc, chăm sóc ruộng rào. Những công việc này nhìn thì có vẻ giống với những người học việc trong cửa hàng rèn binh khí, nhưng những tạp dịch đệ tử này không hề tầm thường. Những người này ít nhất cũng là con cháu các gia đình giàu có ở các huyện nhỏ, như Lưu Tranh, Vương Bội Giao đều là con cháu của các gia đình hạ huyện, công tử tiểu thư, và không ít người trong số họ. Không lạ gì khi các gia tộc đều nghiêm ngặt trong việc giữ kín võ học, đây chính là nền tảng mà tông môn xây dựng nên. Đi dọc theo con đường núi nhỏ, Lê Uyên cảm thấy trong lòng có chút cảm khái. Anh hiểu rất rõ sự khó khăn trong việc luyện võ. Nếu không có sự kiện ở Cao Liễu mà Hàn Thủy Quân dùng lôi đình thủ đoạn tiêu diệt nhiều thế lực, thì có lẽ anh sẽ không thể dễ dàng đạt được hình độ căn cốt như hiện tại. Cho dù đã bái nhập Thần Binh Cốc và trở thành chân truyền, Lê Uyên vẫn không dám lơ là. Chân truyền của Thần Binh Cốc không phải là điều không thay đổi. Thực tế, sau mỗi vài năm, chân truyền lại có thể thay đổi. Cũng giống như 3.000 thần vệ, mỗi năm cũng có sự thay đổi, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ, chỉ còn lại những người mạnh mẽ. Nội môn đệ tử đều mong muốn đạt được chân truyền, cách nhanh nhất chính là đánh rơi những người đã có chân truyền. Phương Vân Tú trước đây cũng đã mơ hồ nhắc nhở anh về điều này. So với những đệ tử chân truyền khác, Lê Uyên biết rằng căn cơ và võ công của anh vẫn còn yếu. Ít nhất, đối với anh hiện tại, ngoài việc vừa mới nuôi ra được nội kình, anh vẫn chưa thể hoàn thành việc thối thể để trở thành thiên tài thực thụ. Lê sư đệ, khi đến gần cuối con đường núi, Lê Uyên nhìn thấy một tòa trại lớn. Vừa tới cổng, một thanh niên cao gầy đã bước ra mỉm cười nói, ta là Cao Cương, sư phụ sai ta ra đón ngươi. Lê Uyên gặp qua Cao sư huynh, Lê Uyên chắp tay chào, ánh mắt lướt qua Cao Cương, nhìn thấy anh ta đang mang theo một cây chùy dài. Mặc dù cây chùy binh này chỉ là bậc 2, nhưng trong đó lại có sự gia trì của binh đạo đầu sát chùy, một trong những kỹ nghệ mà Lê Uyên cần học, và đó chính là điều mà anh cần. Lê sư đệ quả nhiên tấm tú lịch sự, không có gì lạ khi sư phụ lại coi trọng ngươi như vậy. Cao Cương cười, quay người lại nói, sư phụ đã đợi lâu rồi, sư đệ nhanh chóng đi theo ta. Lê Uyên gật đầu rồi nhanh chóng đuổi theo tay lệ. Theo như Phương Vân Tú nói, trong mấy chục năm qua, Hàn Thủy Quân đã thu nhận rất nhiều đệ tử, nhưng phần lớn chỉ là đệ tử trên danh nghĩa. Thực sự nhập môn, trở thành chân truyền, chỉ có 19 người, trong đó còn có 2 vị chân truyền. Cao Cương gia nhập tông môn đã 7 năm, hiện tại đã có một số thành tựu trong nội tráng. Truy binh trong khuôn viên rộng lớn của truy binh đường so với cửa hàng rèn binh khí phải lớn hơn rất nhiều. Ở đây có vườn rau, dòng suối nhỏ và cả rừng trúc cùng bãi cỏ xanh tươi. Sư phụ, Lê sư đệ đã đến, Từ trong rừng trúc, Hàn Thủy Quân đang luyện quyền, miệng nói mà động tác không dừng lại. Liếc nhìn Lê Uyên đang tiến lại, ông khẽ khom người rồi lui lại. Hô hô, Hàn Thủy Quân thực hiện các động tác quyền vô cùng nhẹ nhàng và chậm rãi, không có vẻ gì gấp gáp đem chăm. Có lúc như hổ xuống núi, có lúc như rắn lượn trong cỏ, có lúc như vượn nhảy lên cao, lại có lúc như ngựa lao nhanh. Mỗi chiêu thức, mỗi động tác đều không theo một trình tự nhất định như là sự hóa thân của các loài thú, mỗi hình thức đều khác biệt. Tuy nhiên, tất cả đều hài hòa và tự nhiên, mang lại cảm giác giống như dòng nước chảy, mây trôi lướt qua, chu hình hợp nhất. Lê Uyên cảm thấy có chút ngạc nhiên trong lòng. Hàn Thủy Quân không hề phát lực, nhưng mọi hình thức quyền cước đều biến hóa một cách dễ dàng trong tay ông, dù ông có cố tình làm chậm lại, nhưng Lê Uyên vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của các loài thú ẩn chứa trong từng chiêu thức. Nếu một khi phát lực, chắc chắn sẽ vô cùng kinh khủng. Hô! Sau một lúc lâu, Hàn Thủy Quân chậm rãi thu thế, các động tác của ông nhẹ nhàng như cực điểm, nhưng cơ thể lại tỏa ra một lượng khí mồ hôi, mùi hơi nóng bốc lên. Dù cách xa mười mấy mét, Lê Uyên vẫn cảm thấy như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Cảm giác khí huyết dâng trào này khiến hắn không khỏi run rẩy. Ngươi thấy gì? Hàn Thủy Quân thở dài. Xung quanh cơ thể ông, mồ hôi như bị một lực vô hình khuếch tán ra xa, không lưu lại một chút nào trên thân. Trừ hình hợp nhất, Lê Uyên trả lời, vẫn còn chút hoài nghi. Vậy còn cái này? Hàn Thủy Quân lại hỏi. Lê Uyên suy nghĩ một lúc rồi đáp. Không chỉ là hình thú, đúng vậy. Hàn Thủy Quân đi lại chậm rãi, mở lời giảng giải. Trong thiên hạ, võ công lấy hình tượng là cao nhất, nhưng mỗi hình tượng lại có sự phân chia cao thấp. Ví như phi phong trùy hay hổ bào đao, những hình thức này bắt chước các loài thú, thường là võ công thuộc trung cấp hoặc hạ cấp. Còn nếu muốn cao hơn, phải làm theo linh thú, loại võ công này thường thuộc vào bậc thượng thừa. Tuy nhiên thiên địa vạn vật, đâu chỉ có hình thú đâu, còn rất nhiều hình thức khác. Lê Uyên đi vào trong rừng trúc, im lặng lắng nghe. Hắn biết mình thiếu sót về hệ thống võ công, nhưng cũng không khỏi cảm thấy khao khát học hỏi thêm. Rừng trúc, bãi cỏ, dòng suối nhỏ, gió, mưa, lôi, điện, thậm chí cả sông núi, hồ lạnh đều có hình, đều có thể chuyển hóa. Hàn Thủy Quân đứng bên bờ dòng suối nhỏ, không có động tác gì, nhưng trong mắt Lê Uyên, ông giống như đã hóa vào gió, lúc nào cũng có thể bay theo làn gió, cảm giác phiêu du tự tại. Gió hình, Lê Uyên cảm thấy có chút kinh ngạc, điều này vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Hắn biết Hàn Thủy Quân có thể hóa thân thành các loài thú, nhưng không ngờ rằng ông còn có thể hóa thành hình gió. Làm sao mà có thể chuyển hóa thành gió? Dịch hình, Hàn Thủy Quân giải thích, là khi thân thể con người bắt đầu biến hóa thành những hình thức không phải con người, có vô số loại hình thể có thể dịch chuyển. Để đạt đến cảnh giới này, chủng loại hình thức càng đa dạng thì ngươi có thể tiến xa tới đâu sẽ do nó quyết định. Đây là một cảnh giới quan trọng nhất. Hàn Thủy Quân dừng lại. Ảnh Thủy Quân dừng lại, ánh mắt sắc bén. Đệ tử thụ giáo. Lê Uyên vội vàng khom người rồi lại hỏi về một nghi vấn trước đó. Dịch hình đại thành, nội kình hóa khí và quán thông toàn thân kinh lạc, tức là thông mạch, phải không? Nội khí cũng sẽ không ảnh hưởng đến dịch hình, lão phu có nguyên nhân khác, ngươi không cần hỏi nhiều. Hàn Thủy Quân nói một cách lơ đãng, rồi sau đó thêm một câu. Võ công chính là con đường phá vỡ hạn chế, cảnh giới tuy quan trọng, nhưng nếu xét đến cùng, khi giao đấu, cảnh giới không phải là yếu tố quyết định. Giả sử ngươi có tốc độ nhanh đến mức không ai có thể lại gần, lực lượng mạnh đến mức có thể đánh bại bất cứ ai, dù chỉ ở mức thối thể, ai dám nói ngươi không phải thiên hạ vô địch. Lê Uyên đương nhiên không phản bác, nhưng hắn cảm thấy lão Hàn vẫn mãi dừng lại ở cảnh giới dịch hình thì chắc chắn có nguyên nhân khác. Nếu cảnh giới không quan trọng, làm sao võ học lại có thể truyền thừa suốt mấy ngàn năm? Nếu đã không mâu thuẫn với nhau thì theo cách nghĩ của hắn, rõ ràng là có mục đích khác. Đi theo ta. Hàn Thủy Quân nhìn ra suy nghĩ của hắn, nhưng không nói thêm gì, chỉ quay người đi về phía con đường trong rừng trúc. Lê Uyên vội vàng bước nhanh đuổi theo. Rừng trúc và con đường nhỏ, nhìn từ bên ngoài có vẻ rất đơn sơ, nhưng bên trong lại không hề đơn giản. Trang trí đầy đủ, các đồ vật trong nhà rất tinh tế. Một chiếc tiểu hương lô ba miệng tỏa khói xanh, có cây tươi mát, thoang thoảng mùi dễ chịu. Trong phòng, lại có đến bốn nha hoàn. Khá lắm lão Hàn, thực sự biết hưởng thụ. Lê Uyên thì thầm, thần sắc có phần cổ quái. Bốn nha hoàn dáng vẻ thanh tú thấy vậy liền cung kính rời đi. Đây là tông môn cử đến để phục vụ lão phu, là tạp dịch đệ tử, ngày nào cũng có người thay đổi, không phải là nha hoàn. Hàn Thủy Quân liếc nhìn Lê Uyên như đã đoán được hắn đang nghĩ gì, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm mặt nói, lão phu không thích hai sắc. Lê Uyên liên tục gật đầu. Hắn cũng không quan tâm đến chuyện này, hứng thú về nó không nhiều, mà dù có cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Khí huyết đầy đủ, tất cả các loại dục vọng liền càng mãnh liệt. Tuy nhiên lão phu đã say mê võ đạo mấy chục năm nay không gần nữ sắc, ngươi nên học tập một chút. Hàn Thủy Quân trừng mắt liếc hắn, cũng lời giải thích thêm, trầm giọng nói tiếp, trên truyền đại điển sẽ không quá phô trương, nhưng mời một số tông môn đồng đạo đến chứng kiến là điều không thể thiếu, thường thì sẽ mất hơn một tháng để chuẩn bị, thời gian quá dài. Hôm nay, lão phu sẽ truyền cho ngươi Binh Bộ Hạch Tâm Pháp. Lê Uyên lập tức đứng thẳng người, vì đây chính là đái ngộ dành cho chân truyền đệ tử. Thần Binh Cốc có rất nhiều môn võ công, nhưng bất kỳ một môn võ công nào cũng không phải muốn truyền là truyền. Tạp dịch đệ tử phải 3 năm mới có thể học một môn võ công trung cấp. Nội môn đệ tử có chút ưu đãi hơn, nhưng cũng thường phải vì tông môn làm việc lớn mới có thể học được nửa bộ thượng thừa võ công. Như Phương Vân Tú, nhập môn 10 năm mà cũng chỉ học được mấy chiêu thiên thiền khiểm pháp. Tuy nhiên, chân truyền đệ tử thì có thể được truyền cả bản thượng thừa võ công. Thiên hạ võ công có rất nhiều loại, cái gọi là thượng thừa, tiểu thừa cũng chỉ là những khái niệm truyền lại từ ngàn năm, không nhất định hoàn toàn chính xác, nhưng tổng thể thì vẫn khá đúng. Trước đây, Hàn Thủy Quân đã giảng giải không ít thứ. Lê Uyên nhớ lại, võ công trung thừa khác với võ công tầm thường ở chỗ khí huyết tuần hoàn lớn. Nếu thiếu phần này, dù thiên tư cao đến đâu, cũng không thể nội tráng được. Hàn Thủy Quân nói, thượng thừa võ công và trung thừa võ công khác biệt này ở chỗ. Khí công, Lê Uyên nghe được từ này, lập tức chú ý, hình thể dịch chuyển nội khí sinh ra. Nội kinh làm sao chuyển hóa thành khí? Điều này cần có khí công. Hàn Thủy Quân vừa nói, vừa vung tay phải, chỉ về phía Lê Uyên. Ba. Lê Uyên nheo mắt, chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy ngực mình đau nhói, như bị đánh một cái, nội giác phát ra tiếng. Ba. Vang dội, một lực mạnh mẽ truyền đến khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Đây chính là nội khí. Lê Uyên mắt sáng lên, dù hai người cách nhau gần 3 mét, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực mạnh như vậy. Thường nói, kinh phát một thước, 0,33 mét, khí đạt 3 trượng. Nội tráng và dịch hình giữa chúng có sự chênh lệch lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Hàn Thủy Quân giải thích, lão ta từ trong ngực lấy ra một cuốn bí tịch, tiện tay mở ra, không nhanh không chậm nói. Binh đạo đấu sát chỉ bộ pháp là trọng tâm của cả môn võ công, chiếm tới 7 phần của toàn bộ môn phái. Cuốn sách này là ta đêm qua sao chép lại. Lê Uyên không khỏi cảm thấy một nỗi buồn cười. Dù trước đó đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn không thể không cảm thấy chán nản. Hắn từng nghĩ rằng mình đã nắm trong tay hơn nửa bản sách quý. Cuốn sách này ghi chép về 9 hình hô hấp pháp, 108 thức binh thể cùng với tinh túy của môn võ công này, thiên quân khí công. Hàn Thủy Quân nói tiếp, đa tạ sư phụ. Lê Uyên cung kính tiếp nhận cuốn sách. Thiên quân khí công chính là binh đạo đấu sát trì chân chính tinh túy, đây là bí mật không thể truyền ra ngoài. Ngươi chỉ có thể nhìn vào sách này, tuyệt đối không được truyền bá ra ngoài. Hàn Thủy Quân lật tay lại, đóng sách lại, ánh mắt lạnh lùng. Nếu như môn võ công này bị ngươi truyền ra ngoài, dù là ngươi hay người học lén, đều phải chịu tội diệt tộc. Đệ tử ghi nhớ. Lê Uyên vội vàng đáp. Lúc này, Hàn Thủy Quân mới buông tay, nói tiếp, không được mang đi, chỉ có thể ở thảo đường trong cốc mà đọc. Đệ tử hiểu rồi. Lê Uyên nhận cuốn sách, chậm rãi lật xem. Ngươi xuất thân không tốt, hiểu biết về các loại võ học, cấm kỵ vẫn còn quá ít. Ta không thể dạy từng cái cho ngươi, sau này ngươi tự đi học ở ngoại môn. Giảng võ đường, Hàn Thủy Quân dặn dò, rồi đứng dậy, châm lại ngọn nến. Lê Uyên bắt đầu đọc cuốn sách, trong lòng thầm khen Hàn Thủy Quân làm việc rất chu đáo. Cuốn sách này viết rất chi tiết, nội dung sâu sắc mà lại dễ hiểu, cực kỳ dễ tiếp thu. Chín loại hô hấp pháp này so với viên lục hô hấp pháp phức tạp nhiều. Ừ, binh thể thế cũng thiếu sót nhiều, khó trách tiến bộ của mình lại chậm như vậy. Lê Uyên thầm nghĩ. Lê Uyên chìm đắm trong những trang sách, trầm tư đọc từng chữ, lòng thầm niệm. Cả quyển sách dài hơn 5 vạn chữ, kèm theo những bức tranh minh họa, tuy không phải quá nhiều, nhưng một lần lật qua thì dễ dàng, còn để học thuộc lại là chuyện khó khăn. Để học thuộc hết hơn 5 vạn chữ, lão Hàn nói bậy rồi, một người làm sao có thể sao chép nhanh như vậy. Lê Uyên thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy giống như kiếp trước phải cặm cụi học thuộc bài vở vậy. Luyện võ thì cơ bắp phát triển, nhưng trí óc không phải lúc nào cũng dễ dàng sử dụng. Lê Uyên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không thể chịu nổi sự căng thẳng của hơn 5 vạn chữ trong đầu. Đến nửa đêm, hắn chỉ có thể mệt mỏi trở lại phòng mà Hàn Thủy Quân đã chuẩn bị cho mình. Chín hình hô hấp pháp ngược lại thì đã nhớ được, nhưng phải thử vài lần nữa. Giờ thì thử trước một chút với binh thể thế. Trong căn phòng đơn sơ, Lê Uyên không thắp đèn dầu, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu đứng thẳng như cọc gỗ. Hô, dù cho giữa lục hợp dày trên tàn thiên và binh thể thế có chút chênh lệch, nhưng chính cái sai nhỏ này Lê Uyên ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Chỉ mới vài động tác thông công, hắn đã cảm thấy toàn thân như bị vỡ ra, khí lực như thủy triều đổ ào ra ngoài, đánh hết 108 thức của binh thể thế. Hắn đã thở hổn hển, đến thức thứ 91 thì gần như kiệt sức. Khi kết thúc, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Đồ tốt, Lê Uyên mắt sáng lên, nuôi kình tốt, dưỡng khí máu cũng tốt, tất cả đều cần sự tuần hoàn, vừa bổ sung lại vừa tiêu hao, càng luyện càng tốt. Đương nhiên, nếu không có đan dược hỗ trợ, chỉ dựa vào công phu này thì sẽ không đạt được hiệu quả tối ưu. Hồ, đến khi chân trời dần sáng, Lê Uyên mới thu lại thế võ, nằm xuống ngủ ngay lập tức. Sau khi tự luyện võ, giấc ngủ của hắn trở nên rất sâu, và sau khi sửa lại chín hình, chỉ cần 3-2 giờ là tinh lực được phục hồi hoàn toàn. Sáng hôm sau, Lê Uyên mở cửa bước ra ngoài. Trí binh đường khá rộng lớn, hắn đi một vòng nhưng không gặp ai, cũng không tìm thấy nơi nào để ăn. Trên đường tìm Hàn Thủy Quân, hắn gặp Cao Cương. Sư phụ Lâu không ở trên núi, các sư huynh đệ cũng không có mặt. Tiệm cơm đã rút lui từ lâu rồi, sư đệ không ăn thì tự vào núi săn thịt rừng đi. Cao Cương nói lạnh lùng, chỉ trả lời một câu rồi xoay người rời đi. Không có nơi nào ăn cơm à? Lê Uyên không để tâm đến thái độ của Cao Cương, chỉ cảm thấy hơi lắc đầu. Hắn đi thêm một vòng nữa nhưng không tìm được Hàn Thủy Quân. Chỉ nghe từ nha hoàn phục vụ rằng Hàn Thủy Quân đã đi ra ngoài từ rạng sáng, không ai biết ông đi đâu. Mấy nhìn qua một lần, lão Hàn liệu có nghĩ rằng ta có thể học thuộc hết không? Lê Uyên trong lòng đột nhiên lo lắng. Hắn không biết liệu những người khác có khả năng nhớ hết chỉ một lần nhìn, nhưng hắn thì không có. Lão Hàn sao có thể không biết? Không thể nào để chuyện này xảy ra. Không phải là có chuyện gì rồi chứ? Lê Uyên suy nghĩ một hồi rồi đi đến Thiên Thiền Đường, nhưng không tìm thấy Phương Vân Tú. Tuy nhiên, anh lại biết được một tin tức quan trọng. Bình Câu huyện nổi loạn, tất cả các thế lực thân cận với thần Bình Cốc đều bị tru diệt cả nhà, thi thể bị treo ở đầu tường. Tin tức này lan nhanh như chớp, thần Bình Cốc cũng lập tức phản ứng rất nhanh. Sáng sớm hôm đó, Hàn Thủy Quân đã dẫn theo một đội thần vệ quân xuất phát. Trong thần Bình Cốc, mọi thứ cũng đều xôn xao, nhiều đệ tử đã vội vàng nhận nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này được thưởng rất hỗ hĩnh, lại có người phản. Lê Uyên trong lòng cảm thấy nặng nề, anh nhớ đến Cao Liễu huyện. Nghĩ thầm, chắc hẳn chuyện ở Cao Liễu huyện không phải là trùng hợp. Trong thần Bình Cốc, Lê Uyên không quen nhiều người. Anh đi dạo một vòng, nhưng cũng không tìm được thông tin gì thêm, chỉ có thể quay lại Trập Long Phủ. Hôm qua đến vội vã, anh không thu dọn hành lý, chủ yếu là quên mang theo con chuột mà anh đã nuôi. Cũng đã có chút tình cảm về nó. Lê Uyên quyết định quay về lấy con chuột, rồi tiện thể tìm một nơi để tổ chức tiệc tùng và chuẩn bị cho việc trưởng binh Lục Tấn Thăng. Lúc này, Lưu Tranh đang vội vã quay lại. So với những tạp dịch khác trong môn, anh ta luôn nhớ về Bách Hoa Các. Lê Uyên quyết định sẽ mang theo anh, vì dù võ công của Lưu Công Tử khá yếu, thiên phú lại kém, nhưng anh ta có tửu lượng rất tốt và lại biết cách ứng xử. Làm người cũng chu đáo hơn nhiều so với đám đệ tử của Nhạc Vân Tấn. Hai người vừa về đến sân nhỏ, vừa lúc có người gõ cửa. Triệu Uẩn Thăng, Lưu Tranh bước lên mở cửa, và ngoài cửa là Triệu Uẩn Thăng, đang cung kính đứng chờ. Lê ra, Triệu Uẩn Thăng hơi cúi người, khuôn mặt đầy nụ cười, hai tay đưa cho Lê Uyên khế nhà. Đây là ba gian cửa hàng tốt nhất ở khu vực Thần Bình Đại Nhai. Lê gia có thể thu nhận trong tương lai. Tiểu đệ hôm nay đến đây để trả lại cho ngài. Lê Uyên nhận lấy khế nhà mà trong lòng cảm thấy rất quý trọng. So với việc chỉ nhìn qua bề ngoài, sự thận trọng giấu kín trong lòng khiến cho mọi thứ trở nên đáng giá hơn. Anh nhìn Triệu Uẩn Thăng, đối diện với ánh mắt của Lê Uyên, thấy anh tỏ ra đầy đủ kiên nhẫn. Lúc này, Triệu Uẩn Thăng mới thở phào nhẹ nhõm và đưa cho Lê Uyên một thiệp mời. Nghe nói Lê gia đã thành chân truyền, nhà ta lão gia tử sai tiểu đệ đến dâng lên thiệp mời, mong rằng mẹ đừng từ chối. Triệu gia gia chủ. Lê Uyên nhận thiệp mời, mở ra một chút rồi nhìn kỹ, thân sắc của anh hơi lạ, ánh mắt thoáng qua. Anh nói, ông nội ngươi cũng gọi Triệu Uẩn Thăng. Tên họ tuy rất phổ biến, nhưng có người cùng tên với gia gia của mình thì lại không nhiều. Lê Uyên hơi ngạc nhiên khi nhận được thiệp mời. Triệu gia chủ mời Lê Mỗ tự nhiên là phải đi, chỉ là trước đó đã nhận lời mời từ mấy nhà khác. Đợi đến lúc rảnh rỗi, tôi sẽ tới Triệu phủ thăm viếng. Vậy thì Triệu Mỗ xin chờ Lê gia đại giá. Triệu Uẩn Thăng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay cáo từ. Lưu Tranh đóng cửa sân lại, trong lòng tức giận đến nghiến răng. Phủ thành Thần Binh Đại Nhai, ba gian cửa hàng đấy. Thần Binh Đại Nhai là con phố phồn hoa nhất trong phủ thành, có thể nói là nơi đất vàng đất bạc. Ba gian cửa hàng đó giá trị bao nhiêu bạc, Lưu Tranh nghĩ mà không thể tính toán được. Triệu gia quả thật là mạnh tay. Lê Uyên thu lại khế nhà cũng không khỏi tán thưởng. Triệu gia phản ứng quá nhanh, ba gian cửa hàng đã giao cho hắn rồi, vậy mà hắn không có bất kỳ lý do gì để từ chối chuyện này hay khiến Triệu công tử khó xử. Một trong sáu gia tộc lớn nhất. Lưu Tranh trong lòng bàng hoàng không thôi, nhìn Lê Uyên lật xem khế nhà, ánh mắt hắn không khỏi lộ ra vài phần kính nể. Nói gì đến Triệu gia, chỉ riêng những gia tộc nhỏ ở phủ thành cũng không phải là nhà hắn có thể so sánh. Chưa nói đến việc ngay cả cha hắn dùng hết mối quan hệ cũng không thể dựng lên một gia tộc lớn như Triệu Uẩn Thăng. Nhưng một gia tộc khổng lồ như vậy lại chủ động cúi đầu trước Lê Uyên. Ba gian cửa hàng liên kết với nhau, nếu tính giá trị chắc cũng tương đương với nửa cửa hàng rèn binh khí lớn. Triệu gia quả thật giàu có. Lê Uyên cảm thán, cũng không khỏi thêm phần cẩn trọng. Khó trách Triệu gia có thể từ một gia tộc nhỏ mà vươn lên thành một trong sáu gia tộc lớn nhất ở phủ thành. Gia tộc này quả thật không phải là chuyện tầm thường, Lê Uyên nghĩ thầm trong lòng. Đuổi Lưu Tranh đi giúp hắn mua thuốc, Lê Uyên quay lại phòng chăm sóc con chuột con. Hành lý của hắn đều đã để trong Lưu Hương, không cần phải thu xếp thêm gì nữa. Với nhiều thiệp mời như vậy, không biết nên đến nhà nào trước? Lê Uyên thầm nghĩ. Mặc dù Triệu Gia đã bày tỏ thành ý, nhưng hắn không tin Triệu Gia lại dám động thủ với thần binh cốc chân truyền đệ tử, dù cho họ có che giấu thế nào đi nữa. Tuy nhiên, lão hắn không có ở đây, nên hắn cũng chuẩn bị ứng phó một cách thận trọng. Dù sao, Triệu Gia là mời hắn chứ không phải hắn đi nịnh bợ. Đây chính là trọng lượng của thần binh cốc chân truyền đệ tử. Lê Uyên liếc nhìn thiệp mời và cảm thấy rất hài lòng. Nếu như hắn không phải chân truyền mà chỉ là một nội môn đệ tử bình thường, thì Triệu Gia, kể cả Triệu Ẩn Thăng, cũng không chắc sẽ để ý đến hắn. Chớ nói chi đến ba gian cửa hàng, một gian cũng không chắc sẽ cho hắn mà bồi tội về hắn. Nếu không có âm mưu gì thì Triệu Gia còn không dám làm gì với hắn. Trước tiên đến nhà này đi, Lê Uyên nghĩ, tiện tay lấy một thiệp mời ra. Chủ gia, họ làm nghề mua bán quạng sắt, quy mô không lớn, chỉ có 3 mỏ quạng. Với những tiểu gia tộc này, Lê Uyên không có nhiều hiểu biết, cũng không thèm nghe ngóng. Hắn chọn nhà này chỉ vì trong thiệp mời họ có một hoa khôi xếp hạng khá cao. Ngương Sương đại gia, nàng xếp hạng thứ 21 trên bảng bách hoa, thân mang váy trắng, yểu điệu và động lòng người, tài nghệ xuất chúng, từ cầm kỳ thư họa đến thổi tiêu đánh đàn, không gì là không giỏi, thực sự là. Lưu Tranh cực kỳ kích động khi mua được đan dược, vội vàng lấy ra bảng bách hoa, lật đến một trang rồi đưa cho Lê Uyên xem. Người họa sĩ vẽ bảng bách hoa quả nhiên hiểu lòng người, chỉ với vài nét vẽ đã phác họa ra một nàng nữ từ dáng người uyển chuyển. Được rồi, trước tiên đưa thiệp mời đến Chu gia. Lê Uyên đưa thiệp mời cho Lưu Tranh, người sau nhận rồi đi chậm rãi. Vô cùng tích cực, Lộ đại tiểu thư tổ chức tiểu hội đồng hương rất cần thiết, có người giúp đỡ mới có thể dành thời gian luyện võ. Lê Uyên thầm nghĩ trong lòng. Khi ví tiền rỗng tuếch, hắn luôn nghĩ mọi việc phải tự mình làm, vì mỗi đồng tiền đều quý giá như thịt. Nhưng giờ đây, thời gian quan trọng hơn nhiều, lôi kéo người giúp đỡ cũng phải có chú ý, Lê Uyên nghĩ tiếp. Mở cửa hàng cũng phải, không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm lợi lớn, dù là ở phủ thành hay thần binh cốc, những người giàu có và những võ sĩ đều không kém nhau, thậm chí còn có thể nhận thấy sự phân biệt rõ ràng hơn. Lê Uyên đã nhận ra điều đó. Ví dụ như Phương Vân Tú, lần này gặp mặt, nàng vẫn mặc bộ y phục cũ, rõ ràng đã tẩy giặt đến trắng bệch. Ổn định thu nhập lâu dài là rất quan trọng, không chỉ vì đan dược, mà hắn còn cần phải sưu tầm thêm nhiều binh khí. Thần binh cốc có rất nhiều bảo vật, phủ thành cũng không ít. Hô! Lê Uyên thở ra, tay đẩy binh thẻ, trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ về những gì mình đã học hôm qua. Hàn Thúy Quân có công phu không thể nghi ngờ khi hắn sao chép bí tịch, tự nhiên mang theo những đúc kết của bản thân về võ công. Hàn Thúy Quân đem khí huyết chuyển hóa thành dịch hình, gọi là ba lần phá hạn, nuôi dưỡng nội kình. Ta khí huyết đại tuần hoàn đã thành, chỉ cần phục đan dùng thuốc thì có thể đạt đến thối thể đại thành, tiến vào nội tráng đại thành trước, hoàn toàn không có bình cảnh. Chín hình căn cốt đã đến cực hạn của ta, một khi phá hạn có thể vượt xa những đối thủ cùng cấp. Cái ưu thế này cần phải duy trì. So sánh lại với bản thân, Lê Uyên đã tỉ mỉ suy nghĩ. Lão Hàn và các trưởng lão trong cốc rõ ràng không cùng một con đường. Ai đúng ai sai ta chưa thể quyết định, nhưng có lẽ ta không cần phải chọn. Lê Uyên hiểu rằng mình có thể từ bỏ hoặc tiếp tục, nhưng không tự cao tự đại. Tuy nhiên với trong tay trưởng binh lục, chỉ cần có đủ binh khí và căn bản đồ, hắn không cần phải vất vả như Lão Hàn suốt mấy chục năm trời, chịu khổ luyện đủ loại võ công. Sưu tập căn bản đồ, sửa chữa căn cốt, nuôi kình thối thể song hành, cho đến khi đạt được nội tráng đại thành, trưởng binh lục tấn thăng cũng phải theo kịp, như liệt hải huyền kình trì mới là quan trọng nhất. Sau một buổi luyện tập, Lê Uyên cảm thấy cơ thể hơi thả lỏng, tiếng bước chân từ ngoài viện vang đến, Lưu Tranh đã vội vàng quay lại. Hô! Lê Uyên từ từ thu thế, đánh một chậu nước, xoa tắm một lần, rồi thay bộ quần áo khác, lúc này mới ra ngoài. Phủ thành phồn hoa, đủ loại cửa hàng gì cũng có. Lê Uyên sau khi ra cửa liền tìm đến một cửa hàng tơ lụa, định nhờ thợ may làm một bộ y phục vừa vặn. Mặc dù hắn không quan tâm gì đến đại điển nhập môn, nhưng nếu đến lúc đó mà chỉ mặc bộ áo vải thô thì thật là không thể nói nổi. Sau đó, hắn dạo quanh phố, tìm kiếm những cửa hàng bán binh khí. Hiện tại, mắt của hắn đã rất cao, những binh khí bậc 2 trở xuống, nếu không có những đặc tính đặc biệt thì hắn cũng sẽ không mua. Về phần binh khí bậc 3, trên đường đi hắn cũng gặp không ít. Nhưng khi xem quà, hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi chỉ mua vài món có thiên phú gia trì. Ở phủ thành, binh khí cũng đắt hơn nhiều. Như cái trùy binh này, ở Cao Liễu huyện nhiều nhất chỉ có 45 lượng, ở đây lại lên tới 52 lượng. Lưu Tranh hơi đau đầu, vì khi hắn trả giá, chủ quán đã mở đầu bằng giá 80 lượng, nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Lê Uyên hào phóng thanh toán bạc, chuẩn bị đem các binh khí về cho cửa hàng rèn binh khí của mình. Đương nhiên sẽ không ghét bỏ những binh khí quý giá. Binh khí bậc 3 vẫn khó tìm được. Lê Uyên đi qua mấy con phố nữa, cũng gặp vài món binh khí bậc 3, nhưng giá cả quá cao, khiến hắn cảm thấy không xứng đáng nên đành thôi không mua. Khi trời dần tối, Lê Uyên cùng Lưu Tranh đến dự tiệc ở Bách Hoa Các. Hắn đối với hoa khôi ở đó cũng có chút tò mò, chủ yếu là vì bảng vẽ bách hoa quá xuất sắc, hắn muốn đi xem một chút. Về đến phủ, Triệu Ẩn Thăng đi thẳng đến hậu viện, nhưng lần này hắn không thể vào, bị một lão giả chặn lại. Liễu quản gia, Lê Uyên đã đồng ý dự tiệc, tôi muốn gặp Gia Gia. Triệu Ẩn Thăng có chút khách khí nói, lão quản gia này đã phục vụ gia đình hắn hơn 50 năm, là người cực kỳ thân tín, hắn không dám đắc tội. Tôn thiếu gia, ngài về đi, lão gia đang luyện công. Liễu quản gia nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay người đi vào hậu viện. Bên trong hậu viện, hương nến vẫn còn vương vấn trong không khí. Liễu quản gia khẽ khom người trước cửa, chờ một lúc mới đẩy cửa vào. Trong thư phòng, khói xanh lượn lờ, lão giả mặc áo dài đen ngồi trên bồ đoàn đối diện với một pho tượng đồng thau cao bằng người, sinh động như thật. Hắn đã đồng ý. Triệu gia chủ từ từ mở mắt, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt giống hệt với pho tượng thần trước mặt. Vâng hẳn, hắn đã đồng ý, Liễu quản gia cung kính đáp, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào lão giả đang ngồi trong khói xanh. Loại người có căn cốt như thượng đẳng hình rồng, nếu Hàn Thủy Quân coi như bỏ qua thì thật là lãng phí. Nếu có thể kéo hắn về thì quá tốt, Triệu gia chủ nhẹ nhàng điểm hương nến, cung kính với pho tượng thần. Liễu quản gia chỉ cảm thấy lạnh buốt cả tim, nhưng vẫn phải đáp. Đúng là bỏ qua, Hàn Thủy Quân đã tìm kiếm hàng ngàn năm, mà vẫn chưa tìm được người có khả năng tu luyện về thải huyền kình trùy, không biết đã làm chậm trễ bao nhiêu người rồi. Thiên vận huyền binh rốt cuộc chỉ là truyền thuyết, giống như trận thiên hỏa mà Thái Tổ dùng để bình định thiên hạ xưa kia. Trên đời này chẳng có gì giống như thác nước thiên hỏa, cũng không có cái gọi là thiên vận huyền binh. Triệu gia chủ khi nói chuyện nhẹ nhàng hút một hơi, khói xanh trong phòng cuồn cuộn giống như những con sài nhỏ uốn lượn tiến vào miệng hắn. Trong khoảnh khắc, những nếp nhăn trên mặt lão giả liền mờ đi, làn da vốn vàng như nến dần trở nên hồng hào, giống như trẻ lại 10 tuổi. Hình dòng căn cốt thiên tài như vậy, nếu có thể dùng cho ta, vậy lão phu cũng chưa chắc phải đi qua bước khó khăn đó. Đáng tiếc, thần binh cốc hiện giờ lão phu vẫn chưa thể trêu chọc được. Triệu gia chủ thở dài trầm ngâm nói. Nghe câu này, Liễu quản gia hơi cúi đầu, trầm giọng đáp. Nhập môn tức chân truyền thần binh cốc như vậy mà đợi hắn, việc lôi kéo chắc chắn rất khó khăn. Một lần không thành thì thử vài lần, hình dòng căn cốt thật xứng đáng để lão phu kiên nhẫn. Nếu bây giờ không thành, vậy cũng chỉ có thể. Triệu gia chủ thư giãn gân cốt, khẽ rên rỉ một tiếng, bái thần pháp quả thật là thánh pháp. Những kẻ ngu muội không có cách nào, chỉ biết làm tà pháp, thật là vụng về. Tô Vạn Hùng, Liễu quản gia sắc mặt khẩn trương, vội vàng nói, thần binh cốc Hùng ngồi chập lòng đã hơn nghìn năm, tà thần giáo dù có lớn mạnh, nhưng với lực lượng của Tô Vạn Hùng, chỉ sợ khó mà dung chuyển. Thành hay không thành có gì liên quan đến triệu gia chúng ta? Triệu gia chủ sắc mặt bình thản. Lão phu không cố ý làm kẻ thù với bất cứ ai, chỉ muốn duy trì vị thế của Triệu gia. Dứt lời, hắn quay lại, ra lệnh, đi triệu vài hoa khôi của Bách Hoa Các đến đây. Hôm nay lão phu có chút hứng thú. Vâng, Liễu quản gia khom người rồi lui ra. Chập Long phủ với trăm nghề hưng thịnh, lại có thần binh cốc Hùng ngồi cạnh, mạnh mẽ như sáu đại gia tộc cũng không dám tùy tiện mở rộng thế lực. Vì vậy, thấp tăng phái, gia tộc nhỏ lẻ có thể sinh ra, Chu gia chính là một trong số đó. Chu gia nhiều đời có tộc nhân gia nhập thần binh cốc, nhờ vậy mà mới có thể phát triển ngành kinh doanh quặng sắt. Tuy nhiên, thế hệ này không có ai gia nhập nội môn, thiếu sự ủng hộ, làm cho việc kinh doanh có phần bất ổn. Một bữa tiệc rượu, chủ khách đều vui vẻ. Lê Uyên cũng hiểu rõ nội tình của Chu gia, yến tiệc này Chu gia cũng không thiệt thòi đâu. Lưu Tranh vẫn còn cảm nhận được dư âm của các điệu múa và hát xung quanh, nhưng cũng đã phần nào hiểu rõ tình hình của Chu gia. Lê Huỳnh hôm nay đến tham dự tiệc, mấy người đối diện hẳn phải suy nghĩ cẩn thận. Lê Uyên là đệ tử chân truyền danh tiếng không nhỏ, quả thật là một lợi thế rất lớn. Lưu Tranh trong lòng vô cùng hâm mộ, cảm thán không thôi. Toàn bộ tiệc rượu, Chu gia vẫn giữ thái độ rất khiêm tốn, nhưng thế lực của họ hoàn toàn không phải là thứ mà gia đình hắn có thể so sánh. Chu gia có 3 mỏ quặng, trong đó một mỏ đặc biệt quý giá vì chứa những nguyên liệu hiếm. Nếu không phải vì thế hệ này trong nhà không có ai có tài năng, thì họ đã không cần nhờ đến ngoại nhân. Chu gia cũng không phải tệ lắm, nhưng những gia đình khác cũng không kém. Mỗi nhà đều có điểm mạnh riêng. Lê Uyên không vội vã đưa ra quyết định. Là chân truyền đệ tử, danh tiếng và địa vị của hắn đã đủ để lựa chọn những chỗ tốt. Nhưng hắn hiểu rằng nếu cứ lựa chọn những nơi quá dễ dàng thì chẳng khác nào tự bỏ qua cơ hội để thử thách bản thân. Chu gia tuy không phải là xấu, nhưng so với các nhà khác, hắn vẫn cảm thấy có chút chênh lệch. Sau khi đuổi Lưu Tranh ra khỏi sân, trời đã tối, Lê Uyên không có ý định ra ngoài thành về núi ngay. Anh rửa mặt bằng nước lạnh rồi bắt đầu luyện đan, đứng yên như một cọc gỗ. Xịt chư hình, cuối cùng còn có hợp chư hình. Lão Hàn, con đường này cũng không dễ đi. Lê Uyên đứng yên với chùy trong tay, nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng dòng nội kình đang lưu chuyển trong cơ thể. Mấy lần sửa lại căn cốt, Giờ đây hắn đã phát triển được rất nhiều loại kinh lực khác nhau, chúng phân tán khắp cơ thể, theo huyết mạch mà vận hành, giúp dưỡng thể phách. Mỗi lần đạt đến cực hạn của một hình thức, tất cả nội kinh lại tăng cường, giúp thúc đẩy tiến độ thối thể. Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai vang lên từ con chuột. Lê Uyên ngay lập tức thu chỉ lại, đưa nó lên trước người, nhìn lên nóc nhà. Ai? Sư đệ nhà ngươi con chuột này thật nhạy cảm, ta đã cố gắng nhẹ nhàng, thế mà nó vẫn phát hiện ra. Tiếng nói vang lên từ ngoài, Sa Bình Ưng bước vào từ cửa viện, nhìn về phía con chuột đang đào đất trong góc tường, không khỏi lắc đầu. Con vật nhỏ này sợ không phải sắp thành tinh rồi chứ? Lê Uyên mặt hơi đen lại, chỉ tay ra ngoài sân. Sa sư huynh, ta có cửa, quen thuộc, quen thuộc. Sa Bình Ưng nói, mắt không rời một giây. Lần sau nhất định sẽ đi cửa. Sư đệ Hàn lão đã dặn, hôm nay ngươi phải đi theo ta. Sư phụ dặn, Lê Uyên hơi nghi ngờ. Sư đệ ngươi mà lại không tin ta. Nhìn vẻ mặt của Lê Uyên, Sa Bình Ưng lập tức kêu oan, nhưng thực ra chẳng có vật gì chứng minh cả. Anh đành phải nói thêm, sư đệ ngươi dù sao cũng là chân truyền đệ tử, địa vị của ngươi cao hơn ta rất nhiều. Đi đâu? Lê Uyên hỏi. Sa Bình Ưng vung vẩy côn thép trong tay, nụ cười có chút dữ tợn. Bạch gia xa, Triệu gia gần, đương nhiên là đi Triệu gia. Triệu gia? Lê Uyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bốn vòng trăng khuyết treo cao, ánh sáng của trăng khiến bầu trời trở nên sáng sủa, dù không có mưa nhưng dưới mặt đất lại có vẻ tĩnh lặng. Ngươi nhìn gì vậy? Sa Bình Ưng vô ý thức lùi lại một bước. Cái động tác ngẩng đầu nhìn trời ấy sao lại có vẻ giống? Không, hôm nay ánh trăng thật đẹp. Lê Uyên nhớ lại hôm đó khi ở trên đài cao, trong lòng khẽ dao động, rồi hỏi, sư phụ định động thủ với Triệu gia sao? Lão nhân gia không đi Bình Câu huyện à? Ngươi cứ thu xếp một chút, chúng ta trên đường sẽ nói. Sa Bình Ưng nghiêm túc dặn dò. Lê Uyên cảm thấy tò mò, nhưng vẫn về phòng thu xếp đồ đạc, chủ yếu là thay một bộ quần áo khác, tiện thể giả bộ như đang từ trong nhà mang ra cán dài của Trùy Binh. Lê sư đệ còn cần mang theo bình thường binh khí sao? Dù sao Hàn lão cũng vội vã, chưa kịp dẫn ngươi đi thần binh các chọn vũ khí. Sa Bình Ưng liếc nhìn cán dài Trùy trong tay Lê Uyên, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không để ý nữa. Đương nhiên hắn cũng sẽ không hỏi, xem binh khí cửa hàng chẳng lẽ không có vũ khí cao cấp. Kiểu câu hỏi này, hắn bước nhẹ, ngay lập tức xoay người nhảy lên nóc nhà. Lê Uyên nhanh chóng lấy vải rách che mặt, rồi quay người đuổi theo. Hắn có hai môn bộ pháp trong cơ thể, tốc độ khá nhanh và linh hoạt, chỉ một chốc đã đuổi kịp Sa Bình Ưng. Bóng đêm yên tĩnh, hai người nhìn những bóng ma xuyên qua không gian, một trước một sau. Sa Bình Ưng rất quen thuộc với các tuyến đường tuần tra ban đêm ở phủ thành, mỗi lần đi qua đều có thể tránh được sự chú ý của đội tuần tra. Trong 6 gia tộc lớn ở phủ thành, Triệu gia tuy không phải là thế lực mạnh nhất, nhưng có khá nhiều đệ tử bái môn từ các tông môn, cả nội môn và ngoại môn, thậm chí trong thần vệ quân cũng có một phó thống lĩnh là người trong tộc họ. Sa Bình Ưng thấp giọng nói trong gió đêm, thực ra Hàn lão đã để ý Triệu gia từ lâu rồi. Giọng của Sa Bình Ưng không lớn, nhưng Lê Uyên lại có thể nghe rõ ràng, điều này chứng tỏ võ công của Sa Bình Ưng có thể khống chế âm thanh rất tinh tế. Lê Uyên hiện giờ tuy đã hoàn thành bước đầu của thối thể và có căn cốt chín hình, nếu đánh trực diện thì có thể nhẹ nhàng đánh bại Tào Diễm, nhưng so với Sa Bình Ưng và những tông môn tinh nhuệ như vậy thì võ học của hắn vẫn còn kém một chút, vì vậy không thể làm được như Sa Bình Ưng. Muốn động Triệu gia chắc không phải chuyện dễ dàng nhỉ? Lê Uyên suy nghĩ một lát, nhớ lại hôm đó trên đài cao có vài vị trưởng lão có vẻ thiên vị Triệu gia, trong đó có cả Thu Chính Hùng, người có bối phận cao nhất, Hàn lão đâu quan tâm chuyện này. Sa Bình Ưng khẽ lắc đầu, tiếp tục nói với giọng thấp, thực ra Hàn lão xuất thân từ nông gia, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, toàn bộ cuộc sống nhờ vào người anh trai nuôi dưỡng, cuộc sống vô cùng vất vả, cho đến khi Thu trưởng lão đi qua thu nhận ông ấy và tông môn mới có thể thay đổi số phận. Sa Bình Ưng ngừng lời đúng lúc, Lê Uyên nghe xong cũng hiểu thêm đôi chút. Gia cảnh nghèo khó của những đứa trẻ nông dân, phần lớn trong suốt cuộc đời chưa từng ra khỏi huyện thành, lại thường xuyên thiếu ăn thiếu mặc, dinh dưỡng không đầy đủ, nên thân thể khó mà phát triển đầy đủ. Vì vậy, chín hình chưa hẳn đã thể hiện rõ ràng bên ngoài, khó trách lão Hàn đối với Thu Chính Hùng lại nhượng bộ như vậy, hóa ra là bá nhạc. Lê Uyên thẩm mỹ, thiên lý mã có thể gặp, nhưng bá nhạc thì không dễ thấy, đạo lý này Lê Uyên dĩ nhiên hiểu rõ, Hàn lão dẫn đội rời khỏi Trập Long Phủ, việc này ai cũng biết. Dĩ nhiên, những gì xảy ra tối nay thì không liên quan gì đến ông ấy. Trong bóng đêm, hai người trò chuyện từng câu từng chữ, chủ yếu là Sa Bình Ưng nàng giải thích về tình hình, Lê Uyên cũng đại khái hiểu được tiền căn hậu quả. 6 đại gia tộc trong phủ thành đều có mối quan hệ chặt chẽ với thần binh cốc, ngay cả Hàn Thủy Quân cũng phải đợi thời cơ. Hô, cơn gió đêm thổi qua, Sa Bình Ưng dừng bước lại. Từ xa, họ có thể nhìn thấy cuối con phố dài là một tòa nhà lớn. Lê Uyên đảo mắt nhìn quanh, gió đêm vẫn vù vù. Bóng tối xung quanh giống như có người đang ẩn nấp, im lặng như sắt thép. Lão Hàn quả là sát phạt quyết đoán, vừa nói động thủ là lập tức ra tay. Lý Uyên nắm chặt truy binh, trong lòng cảm thán. Hàn Thủy Quân chắc chắn không thể biết Bình Cầu Huyện náo động, nhưng ngay khi nghe tin, ông ấy đã quyết đoán rời thành và vừa lúc điều động không ít đệ tử Triệu gia. Chờ một lát động thủ, tuyệt đối đừng đi theo ta. Lão Hàn bảo ta dẫn ngươi thêm kiến thức, thật ra là không muốn để ngươi ra tay. Sa Bình Ưng thấp giọng nói, trong lòng cũng có chút ghen tị, vì lão Hàn đối với hắn luôn coi như không để ý. Những lời nói về việc thêm kiến thức chẳng phải là muốn hắn chia lại chiến công và chiến lợi phẩm sao? Triệu gia loại này chia một hào thôi cũng là một khoản bạc lớn. Sư huynh yên tâm. Lê Uyên vội gật đầu, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, lần này là trưởng lão nào tọa trấn? Là ta. Lê Uyên chưa kịp nói xong, đột nhiên cảm nhận có cơn gió nhẹ từ phía sau, quay lại liền thấy bóng tối càng trở nên dày đặc. Ngoạ tảo. Lê Uyên chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết da gà, không thể tin nổi là người thật sao. Trong bóng đêm, hình bóng bên trong đột nhiên xuất hiện một quái vật khổng lồ. Trước đây, Lê Uyên thấy những người có hình thể lớn nhất trong đám người như Châu Khôi hay Tần Hùng đều cao hơn 2 mét, nhưng so với người trước mắt thì họ chỉ là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Người xuất hiện trong bóng đêm có hình dáng khổng lồ, cao gần 3 mét, thân thể rắn giỏi, không cồng kềnh mà lại vô cùng điêu luyện, lớp da màu đồng sẫm, giống như tượng thần đúc bằng đồng. Khi lại gần, có thể thấy khuôn mặt thô kệch, mái tóc rối bù như cỏ dại, mắt như trung đồng. Đặc biệt là người này còn vác một cây chùy dài khổng lồ, vừa vặn với thân thể của hắn. Nhìn lại, ngoài cuồng mãnh chỉ có thể gọi là bưu hãn, bát sư huỳnh. Lê Uyên nhạy cảm nhận ra Sa Bình Ưng đang phát run, còn bản thân hắn cũng cảm thấy một cảm giác lạnh toát. Cự hắn này đang khiêng trên vai một thanh thượng phẩm danh khí cự chùy, rõ ràng là một thứ cực kỳ mạnh mẽ, lôi cổ hồn kim chùy bậc năm, thượng đẳng hàn thiết hỗn tạp thanh kim mà thành cán dài trọng chùy, từng triệu ngàn loại lửa cháy bừng bừng đốt cháy, 72 chủng linh thú huyết tôi vào nước lạnh, linh tính dần dần sinh, trưởng ngự điều kiện, thiên quân chi lực, chín hình gấu hổ chi thể, trưởng ngự hiệu quả, nặng tựa vạn cân, cử trọng nhược khinh, phá giáp hổ luyện, nuốt châu chi khí, bình đạo đấu sát chùy viên mãn, bậc năm trọng chùy. Đây gần như tương đương với thanh phong lôi như ý chùy của Hàn Thủy Quân, nhưng lại là cán dài trọng chùy. Lê Uyên hít sâu một hơi, rồi nhận ra người này là ai. Thần binh cốc 12 chân truyền đệ tử, người đang mang cự chùy này chính là bát sư huynh, người đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng thần binh. Sư huynh, sư huynh, sư huynh. Khi bát vạn lý vác chùy bước ra, toàn bộ đệ tử thần binh cốc đứng dọc theo phố đều đồng loạt hành lễ, sắc mặt kính cẩn. Đại sư huynh. Lê Uyên có chút chùn bước, hơi cúi người. Cả hai đều là chân truyền đệ tử, nhưng vị trí của bát vạn lý trong lòng các đệ tử thần binh cốc hoàn toàn khác biệt. Bát vạn lý đã đứng ở vị trí chân truyền từ hơn 30 năm trước, khi Hàn Thủy Quân không có mặt trong núi, gần như ông là người điều hành việc rèn chùy binh. Ông là một cao thủ đại thành trong dịch hình. Bát vạn lý lên tiếng, giọng nói khàn khàn như tiếng gió bão ngoài khơi. Hắn bước đi từ từ, mỗi bước đi nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng động. Lê Uyên cảm nhận được lần đầu tiên áp lực từ thân hình to lớn của bát vạn lý, lập tức có chút hiểu ra ý mà Hàn Thủy Quân từng nói về dịch hình không phải người. Người này quả thật không phải người thường. Lê Uyên liếc mắt nhìn, thấy bàn tay bát vạn lý, năm ngón tay đều có những khối cơ bắp to như củ cà rốt, dài hơn một thước, đều đến rồi. Bát vạn lý đảo mắt qua đám người, rồi dừng lại trên người Lê Uyên, cao cương khom người, thái độ kính cẩn. Dạ, đại sư huynh, toàn bộ 64 người đều đã có mặt đầy đủ. Thêm một người chính là Lê Uyên. Lê Uyên vẫn còn hơi kinh ngạc. Hắn nhớ lại những tin tức liên quan đến vị đại sư huynh này. Nghe nói bát vạn lý là người chập lòng phủ, trời sinh có 4 hình gấu hổ chi thể, thân lực phi phàm, gân cốt cực kỳ tráng kiện. Trước đây, hắn hình như đã nghe Vương Bội Giao nhắc qua, nhưng không thể ngờ lại tráng kiện đến mức như vậy. Tất cả làm theo kế hoạch, không thể để sót một người. Nếu có ai chạy thoát, thì sư phụ sẽ có cách để giải quyết. Bát vạn lý đứng vững và cự chùy, sắc mặt lạnh lùng khiến đám đệ tử thần binh cốc không dám ngẩng đầu lên nhìn. Kế hoạch rất đơn giản. Bát vạn lý liếc qua Lê Uyên, trầm giọng dặn dò: ta sẽ vào qua cửa chính, các người giữ vững bốn phương. Nếu có người chạy trốn thì giết hết, không cần để ý đến những người khác. Chỉ đơn giản như vậy sao? Lê Uyên cảm thấy miệng mình hơi co giật. Cách làm này so với lão Hàn hoàn toàn khác biệt, thật là quá thô bạo. Bát vạn lý vừa gánh chùy chạy chậm chậm, bỗng nhiên nhìn nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Sa Bình Ưng. Lê sư đệ, sao cho ngươi? Đúng. Lê sư đệ, sao cho ngươi? Đúng. Sa Bình Ưng nghiêm túc đáp lời. Tốt. Bát vạn lý nhẹ gật đầu rồi tiếp tục lao đi. Lê Uyên vừa nghe một tiếng nổ vang, dưới chân bát vạn lý giống như có lôi nổ, bước chân vững vàng trong chớp mắt đã đi được 30-40 mét, tốc độ nhanh đến kinh người. Mới chỉ một hơi, bát vạn lý đã vượt qua con phố dài, trọng chùy như phá không, vung mạnh về phía cửa lớn Triệu gia. Triệu Uẩn Thăng đâu? Lan ra gặp ta. Ầm ầm, trọng chùy nặng ngàn cân với tốc độ cực nhanh nện xuống, giống như thiên lôi giáng xuống. Chỉ trong chớp mắt, cánh cửa gỗ lớn của Triệu gia bị đánh tan nát, gần như sập xuống, bụi mù bay tứ tung. Đi, Lê Uyên còn muốn nhìn thêm, nhưng Sa Bình Ưng lại nhanh chóng kéo tay hắn, lao về phía tường viện Triệu gia. Những đệ tử thần binh cốc còn lại cũng đồng loạt xuất phát, phân tán đi theo các hướng xung quanh tường viện Triệu gia. Quá mạnh, Lê Uyên vừa chạy lên tường viện, vẫn không thể rời mắt khỏi cửa chính Triệu gia. Cái lực lượng của một chùy kia so với những công thành chùy còn lớn hơn, điều đặc biệt là tốc độ quá nhanh, tốc độ, lực lượng. Lê Uyên chỉ cần nhìn một chùy này đã đoán ra được phương thức của đại sư huynh, dễ dàng chuyển đổi tư thế, lại có sức mạnh như gấu, cùng phong lôi chi đại hình. Thiên quân khí công, nặng ngàn cân chùy, lại có thần lực trời sinh. Quả là mạnh mẽ, tướng huynh thực sự mạnh mẽ. Lê Uyên vượt lên một chỗ cao hơn, nhìn từ xa, trong bóng tối, Bát Vạn Lý cầm chùy hành động cực kỳ nhanh nhẹn, lực lượng hùng mạnh. Trong một thời gian ngắn, Bát Vạn Lý đã từ cửa chính đánh vào ba viện. Mọi nơi đi qua, bất kể gia đình, hộ vệ hay cao thủ Triệu gia, tất cả đều không chịu nổi dù chỉ một chùy, giống như bẻ cành khô. Đừng giết ta. Ở một sân nhỏ trong Triệu gia, Triệu Ẩn Thăng vừa tỉnh giấc, mồ hôi lại ướt đẫm người. Giấc mơ ác mộng về Lê Uyên nhiều năm sau quay lại giết hắn vẫn còn khiến hắn hoảng sợ. May mà chỉ là giấc mơ thôi. Triệu Ẩn Thăng thở dài định tiếp tục ngủ, nhưng đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng hét lớn. Triệu Ẩn Thăng, lan ra gặp ta. Ai? Triệu Ẩn Thăng lập tức biến sắc, vội vã mở cửa, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ tiền viện, tiếng phòng ốc sụp đổ vỡ vụn, như thể một bầy voi cuồng bạo xông vào Triệu gia. Bát Vạn Lý, tiếng thét thê lương từ tiền viện truyền đến. Triệu Ẩn Thăng toàn thân chấn động, suýt nữa không giữ nổi mí mắt. Chà! Triệu Ẩn Thăng kinh hãi hôn lên một tiếng, nhưng chỉ nửa phút sau hắn đã vội vàng quay người rời đi, chạy một mạch về phía hậu viện. Dừng lại, từ xa hắn nhìn thấy trong nội viện đèn đúc sáng trưng. Một lão nhân mặc áo đen kiên quyết bước lên, vượt qua nóc nhà, ra. Triệu Ẩn Thăng vừa định lên tiếng, nhưng đột nhiên cảm thấy vai mình bị ai đó kéo xuống. Là Liễu quản gia. Tôn thiếu gia, mau theo ta. Triệu Ẩn Thăng không kịp hỏi liền bị kéo vào hậu viện. Một chiếc bao phục được đắp lên người hắn. Sau đó, Liễu quản gia mạnh mẽ đẩy hắn vào một cánh cửa bí mật dẫn xuống địa đạo. Địa đạo lạnh lẽo, tối tăm, chỉ có vài ngọn đèn lê lói. Triệu Ẩn Thăng nhìn quanh, không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong địa đạo đã có rất nhiều người. Thập ngũ thúc, Lục ca, Thập nhị ca. Triệu Ẩn Thăng nhận ra một số người trong đám đông, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy họ, hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Dù những người này đều đã chết từ lâu, họ chỉ là trùng tên trùng họ. Trong khi Triệu Ẩn Thăng đang chạy vội theo nhóm người, bỗng có một tiếng thét lớn vang lên từ bên ngoài, khiến hắn hoảng hốt. Bát Vạn Lý, ngươi dám giết tộc nhân của ta. Súc sinh, súc sinh. Tiếng người hô hoán nổi lên như sấm dậy. Mọi người trong Triệu gia đại viện đều kích động lao về phía Bát Vạn Lý, nhưng khi họ vừa tiến lên, một cú chỉ mạnh mẽ quét qua, tất cả bị đánh bay, trở thành những mảnh thịt nát trên đất. Không có ai còn dám lên tiếng, bởi vì khi Bát Vạn Lý vung chỉ, tốc độ và sức mạnh của hắn không ai có thể chống lại. Một cú chỉ xuống, không có một lớp giáp hay khổ luyện nào có thể bảo vệ được, mọi thứ đều bị nghiền nát. Cùng tiến lên, một cao thủ trong Triệu gia vung vầy trọng binh, dẫn theo vài tên hộ vệ và con cháu, dũng cảm xông vào, nhưng cũng chỉ trong chốc lát bị cú chỉ của Bát Vạn Lý đánh nã. Một tiếng vang lên, tường viện đổ sập, và một lão giả cầm đao lao ra. Lão giả này ra tay rất nhanh, đúng lúc Bát Vạn Lý đang mất đà sau khi thực hiện một cú chỉ mạnh. Lão dùng đao này như chớp, đâm thẳng vào các vị trí yếu hại của Bát Vạn Lý. Dịch hình, cảm nhận được luồng sát khí từ sau lưng, Bát Vạn Lý cười lạnh một tiếng, đột ngột quay người lại, cự chỉ vung mạnh. Đại gia chờ lâu rồi. Lê Uyên đứng trên nóc nhà cao, quan sát cảnh tượng hỗn loạn dưới Triệu gia đại trạch. Tiếng chùy liên tiếp vang lên, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Bát Vạn Lý không chỉ có tốc độ và sức mạnh, mà võ công của hắn cũng đã đạt đến mức viên mãn. Mỗi cú vung chùy của hắn đều mang theo một kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, vừa mạnh mẽ vừa chính xác. Khi Bát Vạn Lý đánh lén lão già trong bóng tối, hắn đã tránh được mấy chiêu đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị nện thành thịt nát, không còn khả năng chống trả. Người Triệu gia thật sự hung hãn và không sợ chết. Sa Bình Ưng vung côn thép đánh xuống, đập một tên cao thủ của Triệu gia đang cố leo tường xuống đất, rồi nhanh chóng nhảy lên nóc phòng. Triệu gia quả là mạnh mẽ, nhưng không ít người trong số họ đã bị khống chế tại thần binh cốc, còn những người còn lại, không ít cũng đã bị Hàn Thủy Quân điều động. Sa Bình Ưng nhìn xung quanh, nhận thấy dù bên ngoài hỗn loạn, trong nội trạch của Triệu gia vẫn có không ít tử sĩ. Đám người này không hề sợ chết, mà lúc này lại tỏ ra rất kiên cường, nheo nheo xông ra từ các ngóc ngách, quyết tâm chiến đấu đến cùng. Lão gia đâu rồi? Sa Bình Ưng quay lại hỏi. Sa Bình Ưng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của người kia, nhưng lại nghe tên Triệu gia. Chạy trốn rồi sao? Đến rồi. Lê Uyên dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị. Trong đại trạch, một lão giả mặc áo dài màu đen bước ra chậm rãi, mỗi bước đi đều như dẫm lên một màng huyết nhục của tộc nhân, khuôn mặt ông ta giật giật rồi nói, Khá lắm Hàn Thủy Quân, lão phu đã coi thường hắn độc ác đến thế. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, trùy trọng rơi xuống đất, tạo thành một đám bụi mù mịt. Bát Vạn Lý giữ trùy vững vàng, sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong đó lại có chút thận trọng. Người vậy mà đã thành thông mạch. Thông mạch. Thanh âm hùng hậu như tiếng chuông của Bát Vạn Lý vang lên, khiến mọi người xung quanh, bao gồm đệ tử thần binh cốc trên nóc nhà, đều thay đổi sắc mặt. Lão gia hỏa này. Sa Bình Ưng đứng bật dậy, vẻ mặt cảnh giác như đang đối mặt với đại địch. Lê Huyên cũng không khỏi siết chặt cán chùy dài trong tay, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Trập Long phủ có vô số võ giả, nhưng tuyệt đại đa số võ giả đều dừng lại ở cảnh giới dịch hình, đó là cực hạn của họ. Cảnh giới này liên quan đến thiên phú và căn cốt, càng có mối quan hệ mật thiết với võ công. Khi đã đạt tới dịch hình đại thành, kình lực sẽ hóa khí và cần khí công, nhưng võ học trung hạ thừa chỉ dừng lại ở việc tu luyện nội kình đại tuần hoàn, căn bản không có cách nào để kình lực hóa khí. Nói cách khác, gia tộc Triệu gia này, hoặc nói chính xác hơn là gia chủ Triệu gia, lại nắm trong tay một môn thượng thừa võ học. Lão phu đoán sai rồi. Hàn Thủy Quân, áo khoác đen, lão giả da mặt nhăn nhẻo, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn làm sao dám, làm sao dám? Hắn biết rõ Hàn Thủy Quân là một người tàn nhẫn, trong mấy chục năm qua đã diệt môn vô số, chẳng qua thần binh cốc, thế lực này không thể so sánh với Triệu gia được. Gia tộc Triệu gia, trong nhiều thế hệ, đều phải phụ thuộc vào thần binh cốc. Các con cháu trong nội môn, ngoại môn hay thần vệ quân có bao nhiêu người quen biết? Ngươi thật sự đã luyện thành bái thần pháp. Các đệ tử thần binh cốc đều giật mình, chỉ có Bát Vạn Lý sắc mặt không đổi, bàn tay cầm cự trùy từ từ nâng lên. Sư phụ là đúng, nên sớm ra tay từ mấy năm trước. Ô, lão giả áo khoác đen từ từ ngẩng đầu lên, trong không khí đầy mùi hương khói, trái tim hắn tràn đầy kinh sợ, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng. Đáng tiếc, đã quá muộn. Oanh, chưa kịp dứt lời, Bát Vạn Lý đã ra tay. Một đòn trút xuống với sức mạnh vô cùng, cả mặt đất chấn động, những viên đá trên mặt đất nổ tung, tiếng xé gió phù vù khi cự trùy vung xuống, đập mạnh vào mặt lão giả áo khoác đen. Cũng không muộn, không một lời báo trước, Bát Vạn Lý lập tức ra tay. Hắn như một cơn cuồng phong lao vào, tốc độ nhanh đến mức như mãnh long vồ mồi. Xa hàng trăm mét, Lê Uyên cảm nhận được khí thế tỏa ra mạnh mẽ. Hắn không tin rằng có ai dám dùng thân thể để đón đỡ một đòn mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng lão giả áo khoác đen quả nhiên lùi lại một bước. Chỉ là một bước, nhưng thân thể của hắn như không có trọng lượng, giống như rơm rạ bị chùy thổi bay, lao ra phía sau, bay đi hơn trăm mét. Lê Huyền trợn mắt, không thể tin nổi, tốc độ nhanh như vậy, thần túc kinh. Bát Vạn Lý gầm lên như sấm, ngươi không thể chạy được. Dưới chân hắn mặt đất như run rẩy, khí huyết và nội khí bộc phát mạnh mẽ, tốc độ vốn đã nhanh lại còn gia tăng gấp bội. Cây chùy dài trong tay hắn vung lên, đuôi chùy nặng nề vươn ra, mang theo một sợi dây sắt dài mười mấy mét, đuổi theo lão giả áo khoác đen. Hóa ra đó lại là một cây sao băng chùy, bình đạo đấu sát chùy, quả thực hung ác. Gió đêm thổi mạnh, áo khoác đen của lão giả bay phất phới khi hắn lùi lại. Dù trong lòng đầy tức giận và không cam lòng, hắn vẫn không có ý định dừng lại. Hắn tuy đã đạt tới thông mạch, nhưng đã 30 năm không giao đầu với ai. Đối mặt với Bát Vạn Lý, một võ giả thiên bẩm dịch hình, hắn tự nhận rằng nếu muốn thắng cũng phải bỏ ra không ít sức lực. Nếu chậm trễ để thần vệ quân phát hiện, hắn chỉ sợ sẽ không thể thoát thân. Bành, trọng chùy rơi xuống đất, dây sắt rung lên. Ào ào, Bát Vạn Lý gia tăng tốc độ thêm 3 phần, nhảy vọt lên cao mười mấy mét. Gân cốt quanh người hắn bạo tạc, như thể đang nở ra, kéo theo dây sắt, đầu chùy lại lần nữa vung ra ngoài. Bát Vạn Lý, Hàn Thủy Quân, thần binh cốc. Giữa đêm gió lộng, một tiếng vang trầm vang lên, áo khoác đen của lão giả rơi xuống đất. Lập tức lao qua bức tường, đột ngột phá vỡ, rồi chạm vào hai đệ tử thần binh cốc. Phanh, phanh, hai tiếng vang lên khi họ ngã xuống đất. Lão giả giận dữ quay đầu, đôi mắt đỏ như máu, không màng đến cơn cuồng bạo của Bát Vạn Lý, xoay người bỏ chạy, thần túc kinh một thành. Dù có Hàn Thủy Quân ở đây, hắn cũng tự tin có thể thoát đi. Ngươi không thể đi được. Đột nhiên trong gió đêm vang lên một tiếng nói lạnh lùng. Áo khoác đen lão giả quay lại, chỉ thấy từ trên cột buồm của một tòa nhà 6 tầng cao, một nữ tử áo đen đứng đó, tay cầm cung, Thu Trường Anh. Áo khoác đen lão giả giật mình, mắt mở lớn, lập tức thúc đẩy nội khí, bộc phát khí huyết, nhưng đã quá muộn. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy ngực mình như bị xé nát, đau đớn tận tim, xương ngực và xương sống như bị xóa sạch trong bóng đêm. Ngươi, ngươi! Hắn tuyệt vọng dãy giụa, ngã xuống đất, chỉ còn nghe thấy một tiếng vèo như mũi tên xé gió. Mũi tên nhanh thật. Lê Huyền đứng trên mái hiên, cảm giác lạnh toát cả người. Một mũi tên mà lại nhanh đến mức như vậy. Cung của cô ta làm bằng vật liệu gì thế? Nhìn cô gái áo đen đứng trên cột buồm lạnh lùng, ngoài khu đại trạch Triệu gia, đệ tử thần binh cốc đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Một vài người không khỏi khom người cúi đầu chào. Thu sư tỷ, cô gái áo đen chính là đương đại thần binh cốc chân truyền Lấy Ly Trần Kiều Âm Thương, người nổi tiếng với kỹ thuật truy hồn tiễn, nghe tiếng chập Long Phủ. Cô ta là một trong những chân truyền đệ tử xuất sắc đứng gần bên cạnh thiếu cốc chủ. Thấy không, Thu Trường Anh, Bát Vạn Lý đột ngột ngã xuống đất, sắc mặt nặng nề. Lão đầu nhà ngươi nuôi thông tà thần giáo tặc, đừng che giấu nữa, ngươi mới muốn chết sao? Thanh âm Thu Trường Anh từ xa truyền đến, sắc bén như mũi tên. Triệu Gia Tư thông tà thần giáo, tổ phụ ta đã phát hiện từ lâu, lão nhân gia định nhân lúc này tìm ra kẻ đứng sau, hốt trọn tà thần giáo, nhưng lại bị ngươi hoàn toàn phá hủy. Thả mẹ ngươi, mũi tên thất bại, lực khí như sấm. Bát Vạn Lý nàng chùy chắn lại, sắc mặt đột ngột trầm xuống, nhìn theo Thu Trường Anh đã nhanh chóng rời đi. Tiểu nương bỉ, Bát Vạn Lý không khỏi mắng thầm, mặt hắn có chút không kiềm chế được sự tức giận, rồi quay lại, dẫn theo Trì trở về Triệu gia đại trạch. Trên mái hiên, Lê Uyên vẫn còn cảm thấy dư âm của trận chiến, quả thật là thêm kiến thức. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Lê Uyên vốn ít khi giao đấu với người, càng chưa từng gặp phải những cao thủ thực sự. Tối nay, trận chiến này đối với hắn có ý nghĩa rất lớn. Bất kể là Bát Vạn Lý với Trì pháp cương mãnh, Thu Trường Anh với những mũi tên truy hồn, hay là lão giả áo đen với Thần Túc Kinh, tất cả đều khiến hắn mở rộng tầm mắt. Bát Vạn Lý dịch mấy hình, lão Hàn dịch mấy hình, Lê Uyên trong lòng hơi dao động. Trận chiến này đã khiến hắn nhận thức rõ ràng về sự chênh lệch giữa mình và những cao thủ đỉnh cao, đánh lén cũng không thắng được. Lê Uyên suy nghĩ một lúc, không thể không thừa nhận rằng lá bài tẩy của mình vẫn còn thiếu. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Thu Trường Anh với mũi tên của nàng, hắn lại thấy có chút hy vọng. Nữ nhân này có chút hy vọng, nữ nhân này có thể sau về hắn trong việc đánh lén. Cần phải nghĩ cách mượn binh khí, Lê Uyên cảm thấy nóng lòng, tâm trí lại quay về với đại cung của Thu Trường Anh và trùy của Bát Vạn Lý. Mơ hồ hắn nghĩ rằng các sư huynh đệ khác chắc chắn cũng sở hữu những binh khí lợi hại, nhưng mượn được thì thật khó. Cũng không phải không được, binh khí hư hao dù sao cũng phải sửa chữa thôi, Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Nhớ tới Bát Vạn Lý có lẽ đã làm hư hại trọng trùy, hô, Lê Uyên vội vã lao xuống khỏi tường vây, nhưng rõ ràng có người nhanh hơn hắn. Sa Bình Ưng đã tìm kiếm xong và đứng ở đó. Lão gia hỏa này chẳng mang gì cả. Sa Bình Ưng mặt đầy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.